thanh âm không phải ngọt ngào thanh thúy của nữ tử, lộ ra một tia lười biếng cùng kiều mị. Hứa Thất An nhắm mắt, lại mở ra, lại nhắm mắt, lặp lại vài lần. Ngươi làm gì thế? Nàng hỏi. Có thể là phương thức tao mở mắt không đúng, trong lúc tao hôn mê, người canh ở bên cạnh lại là ngươi. Ngươi mở mắt 1000 lần, nhìn thấy cũng là ta. Toto gắt giọng. Không thích ta ở đây phải không? Hoặc là ngươi càng hy vọng tiểu nha đầu khóc sướt mướt kia muốn lưu lại chiếu cố ngươi. Ừm, tên Thu Thiền Y đúng không? Hứa Thất An, ngươi cũng thật là đi đến nơi nào nợ hoa đào liền chọc tới nơi đó. Ngươi là ngựa được ở nông thôn chuẩn bị dùng để lai sống sao? Trên thực tế, nữ nhân còn nông sâu vào da đạt thành quản bảo chi giao hữu hảo với ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hứa Thất An chống thân thể mỏi mệt, ngồi dậy, tức giận nói. Ngồi ngẩn ra làm gì, rót cho ta chén nước, khát rồi. Toto ngoài miệng bắt bẻ hắn, hành vi lại rất thuận theo, lập tức rót chén nước. Ngươi không thể bởi vì ta có sức quyến rũ lớn, luôn khiến nữ hài tử thích, liền cảm thấy vấn đề xảy ra ở trên người ta. Đây là điển hình cho lập luận kẻ bị hại có tội. Hứa Thất An giảm bớt yết hầu khát khô, mang chén trà đưa trả lại cho Toto, hỏi. Sao là ngươi trông ta? Toto ngồi ở bên giường, cầm chén trà, trợn đôi mắt đẹp. Chủ nhân nói ta là tiểu thiếp của ngươi, phu quân bị thương, tiểu thiếp đương nhiên phải cởi áo tháo thắt lưng ở bên giường chiếu cố. Vì thế liền mang Thu Thiền Y kia đuổi đi, mang ta lưu lại chiếu cố ngươi. Mang một thiếu nữ tiêu chuẩn đuổi đi, để lại một người giấy chiếu cố ta. Hứa Thất An cảm thấy Lý Diệu Chân dụng tâm hiểm ác, hỏi. Ta đã hôn mê bao lâu? Hắn siết nắm tay, có chút không dùng được sức. Biết đây là di chứng thân thể bị vết sạch, nhưng có thể ở trong một canh giờ bù lại thiếu hụt, cũng tỉnh lại, nói rõ đã dùng không ít linh đan diệu dược. Thay ta cảm ơn Kim Niên đạo trưởng, tiêu phí không ít thứ tốt rồi nhỉ. Hứa Thất An cười nhói. Tô Tô nghiêng đầu, bị môi nhói. Thiên đệ hội này nghèo muốn chết, muốn để bọn họ cứu ngươi, sáng mai ngươi cũng vẫn chưa tỉnh lại, là thuật sĩ đầu óc có vấn đề kia cứu ngươi. Dương sư huynh. Hứa Thất An sửng sốt. Sau đó nhớ tới thuật sĩ làm người y cứu người, đạo sĩ thúc ngựa cũng không đuổi kịp, liền gật gật đầu. Nhưng thiên địa hội cũng cố hết sức rồi, lấy đan dược tốt nhất cùng huyết sâm cứu người. Nhưng thuật sĩ đầu óc có bệnh kia nói, đạo sĩ đúng là đạo sĩ, nghèo kiết hủ lậu làm người ta thương hại. Tiếp theo, liền lấy ra một viên đan dược đút cho người, nghe nói đó là cực phẩm đan dược quý giá như huyết thai hoàn. Tô Tô nói, thuật sĩ đúng là có tiền. Giống với nhân tông đều là chó nhà giàu. Hứa Thất An tưởng tượng một phen hình ảnh đó, thầm nhủ Dương sư huynh lần này là màu sướng rồi. Một vòng tiếp một vòng. Tô Tô, ta không sao, ngươi ra ngoài trước đi. Ừm, canh ở bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng đừng tới quấy rầy ta. Hứa Thất An dặn dò. Ta còn chưa thành tiểu thiếp của ngươi đâu, ta sai xử người ta như vậy. Tô Tô mất hứng nói. Nhanh đi. Hứa Thất An vỗ một phát ở cái mông giấy của nàng. Chờ Tô Tô đóng cửa rời khỏi, Hứa Thất An tháo xuống túi thơm bên hông, mở nút thắt dây thừng, phóng ra hồn phách cửu khiêm. Vù, một trận gió âm từ trong túi thơm lướt ra, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống. Một bóng người hư ảo xuất hiện, lơ lửng ở không trung. Gã gương mặt dại ra, đôi mắt vô thần. Người ta sau khi chết, hai hồn thiên điện lập tức rời cơ thể, ở trạng thái đần độn. Nhân hồn nhấp ở trong cơ thể 7 ngày sau mới ra. Lúc này, hai hồn thiên nhân sẽ tìm tới nhân hồn. Ba hồn tập hợp đủ thì có thể tìm về ký ức lúc còn sống, thoát khỏi đần độn. Cách nói tuần đầu, đó là bởi vậy mà đến. Người trẻ tuổi này thân phận không tầm thường, rõ như lòng bàn tay đối với khí vận trong cơ thể ta. Ta có lẽ có thể từ trên người hắn hỏi ra cơ mật trung tâm. Hứa Thất An hít sâu một hơi, cảm giác tim đập nhanh hơn, máu sôi trào, rất lâu rồi chưa kích động như vậy. Đúng lúc này, vành tai hắn khẽ động, nghe thấy ngoài sân truyền đến giọng nhũ nhịu của Tô Tô. Nha, ngươi không thể vào, phu quân nhà ta đang nghỉ ngơi, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Sau đó là thanh âm không quá vui vẻ của Thu Thiền Y. Ta chỉ vào nhìn một cái. Thiền Y đạo trưởng tuy là người xuất gia, nhưng cũng nên biết nam nữ thụ thụ bất thân. Đêm hôm, nào có ai chui vào trong phòng nam nhân. Hứa công tử đối với thiên địa hội có ân lớn, ta vào phòng thăm làm sao vậy? Người xuất gia phong quang tế nguyệt, không thẹn với lương tâm. Còn không thẹn với lương tâm, thiên địa hội các ngươi 34 đệ tử, sao chỉ có một mình ngươi tới đây, còn không phải tham thân thể hắn. Ngươi! Thu Thiền Y đỏ bừng cả mặt.

Nhưng khi tra án Vân Châu, vị thuật sĩ thần bí nghi là giám chính đời đầu đó bước qua nhau với ta, nhưng giúp bắt được gián điệp, âm thầm giúp ta. Mục đích hắn giúp ta là cái gì? Không có lý do. Chuyện xảy ra lúc ở Vân Châu luôn như một cái gai kẹt ở yết hầu Hứa Thất An, nhưng hắn thiếu manh mối cùng chứng cứ tương ứng, không đưa ra phán đoán được. Gần nhất là vụ án Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành. Trong vụ án này, Vương Phi theo sứ đoạn bí mật tới Sở Châu. Cái này là vì Nguyên Cảnh Đế cần phòng bị gián điệp trong triều. Ta lúc ấy đã suy luận ra rất nhiều đại thần trong triều đình âm thầm có liên hệ với thuật sĩ thần bí. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 879, Quy Củ Của Võ Lâm Minh, 2. Đúng vậy, nếu thuật sĩ thần bí là giám chính đời đầu, thế lực sau lưng là Hoàng Thất Đại Phụng 500 năm trước, vậy tất cả cái này liền hợp lý rồi. Phải biết rằng, bộ phận thần tử đã sớm âm thầm bất mãn Nguyên Cảnh Đế tu đạo, bọn họ có thể sớm bị giám chính đời đầu âm thầm xúi dục. Dù sao đều là hoàng tộc, đại phụng, người nhất mạch này đã bùn nhão không đắp được tường, ta vì sao không đầu nhập vào một nhánh kia của 500 năm trước, người ta mới là chánh chủ. Mặt khác, thuật sĩ thần bí giúp man tộc bắt cóc Vương Phi, cái này cũng có thể đạt được giải thích rất hợp lý. Giám chính đời đầu nếu muốn tạo phản, vậy khẳng định không thể để Trấn Bắc Vương tấn theo nhị phẩm, thậm chí phải nghĩ mọi cách diệt trừ hắn. Một tên nhị phẩm võ phu tồn tại, lại tinh thông binh pháp, chắc chắn thành một trong những trở ngại lớn nhất sự nghiệp tạo phản của bọn họ. Cho nên, giám chính đời đầu mưu tính tất cả đều là đang suy yếu quốc lực đại phụng, chỉ cần bắt được mục đích này, suy luận ngược lại. Hứa Thất An nghĩ đến đây, con người hơi co rút lại, trong lòng hiện lên một ý niệm. Vậy Ngụy Uyên thì sao? Muốn tạo phản, đứng đầu bảng danh sách nhất định phải giết là giám chính. Tiếp theo hẳn là Ngụy Uyên. So sánh với Trấn Bắc Vương, Ngụy Uyên đại gia binh pháp này chỉ tốn mấy tháng thời gian đã mang hai tộc yêu man phương Bắc thế tới rầm rộ, có thể xưng là vô địch đánh hoa rơi nước chảy. Bày mưu nghĩ kế, đánh thắng chiến dịch thảm thiết nhất từ trước tới nay của nhân loại, vị thần quân sự của chiến dịch Sơn Hải Quan. Hắn mới là người thật sự cần diệt trừ. Trình độ phiền toái của Ngụy Uyên gần với đương đại giám chính. Ngụy Công quả thật vẫn luôn bị quần thần công kích, cấp sự chung đám bình xịt kia, động cái là hô to, xin bệ hạ chặt đầu chó kẻ này. Trong đó cũng không biết có bao nhiêu người đã về phe giám chính đời đầu. Còn mẹ nó, chờ một chút. Trong đầu, một tia chớp đánh xuống, chiếu sáng một ít việc nhỏ đã giấu trong bóng tối. Hắn nghĩ tới một vụ án mặt ngoài là nhằm vào hoàng hậu, đề cập tranh ngôi hoàng tử, trên thực tế ám chỉ Ngụy Uyên. Vụ án Phúc Phi. Thử nghĩ một chút. Nếu vụ án này không có ta trên chân, như vậy hậu quả nó dẫn tới chính là hoàng hậu bị phế, tứ hoàng tử từ con trai trưởng biến thành con vợ kế, không còn khả năng kế thừa đại thống. Mà nâng đỡ tứ hoàng tử kế vị là mở đầu cho Ngụy Công mở ra khát vọng. Như vậy, Ngụy Công cùng Nguyên Cảnh Đế chính là vua tôi quyết liệt, giữa bọn họ sẽ lưu lại vết sách không thể bù lại. Mà làm chủ phía sau màn vụ án Phúc Phi là Trần Quý Phi, sau lưng Trần Quý Phi có người chống lưng là sự thật. Nghĩ như vậy, lúc trước nha hoàn tên là Hà Nhi kia có thể đeo pháp khí che chắn khí tức, việc này rất thú vị. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An say say mi tâm, vô lực cảm khái. Thuật sĩ đều là cáo già. Vụ án Phúc Phi hắn chỉ là một góc của tảng băng trôi đối phó Ngụy Uyên, thậm chí cũng không tính là khúc nhạc dạo. Không biết sau đó còn có thể có hành động gì. Khí vận vì sao sẽ ở trên người Hứa Thất An? Hắn rốt cuộc hỏi vấn đề cực kỳ quan trọng này. Cửu Khiêm mờ mịt trả lời: ta không biết, ta chỉ biết là bởi vì một số nguyên nhân nào đó, khí vận không thể không gửi ở trong cơ thể hắn. Vốn ở trong vụ án bạc thuế cuối năm kinh sát, hắn sẽ bị đưa ra khỏi kinh thành. Vì sao phải bày vẽ lớn như vậy mang Hứa Thất An đưa ra khỏi kinh thành? Các ngươi không thể trực tiếp bắt phái người bắt cóc. Cửu Khiêm vẻ mặt xạ ra, lẩm bẩm: ta không biết. Hứa Thất An hỏi: ngươi nói muốn mang Hứa Thất An chặt hết tay chân mang về, ngươi hận hắn như vậy, vì sao không trực tiếp giết hắn? Cửu Khiêm trả lời: hắn là vật chứa đựng khí vận trước khi lấy ra, vật chứa không thể vỡ. Khí vận chưa lấy ra, vật chứa không thể vỡ. Với ta mà nói, đây là một tin tức tốt. Hứa Thất An hỏi lại: lấy ra khí vận như thế nào? Cửu Khiêm: ta không biết, nhưng phụ thân cùng vị đại nhân kia vẫn luôn làm sự chuẩn bị tương ứng, đã chuẩn bị rất nhiều năm. Lấy ra khí vận là một quá trình khó khăn, hoặc là rườm rà. Chính như năm đó giám chính đời đầu tính hết mọi thứ mới đánh cắp được quốc vận. Từ trong một loạt mưu tính của hắn phân tích, vị giám chính đời đầu này tựa như không còn ở đỉnh phong, chỉ có thể lén lút mưu tính. Đổi cái góc độ tự hỏi, nếu quốc lực Đại Phụng tiếp tục suy yếu, giám chính đương đại có phải cũng sẽ gặp tình cảnh xấu hổ như vậy hay không? Ừm, đây là một tin tức cực kỳ quan trọng. Hứa Thất An nghĩ. Vậy ngươi có biết, sau khi khí vận lấy ra, vật chứa sẽ thế nào hay không? Hắn nhìn chằm chằm Cừ Khiêm, trầm giọng nói. Đương nhiên là chết. Đạch, Hứa Thất An buột mồm chửi ở trong lòng. Sau khi lấy khí vận ra, hắn sẽ chết. Như vậy, giám chính đời đầu là tử địch của hắn. Một điểm này đã không thể nghi ngờ, không còn đường sống vãn hồi. Vấn đề là, giám chính đương đại cũng là tử địch của hắn. Bây giờ hắn là quân cờ hai đời giám chính đánh cờ. Giám chính biểu hiện ra đối với hắn, đại bộ phận đều là thiện ý. Nhưng, mặc kệ quá trình là thế nào, kết cục thật ra đã định. Đương đại giám chính nhất định phải lấy về khí vận trong cơ thể hắn. Chỉ có trả khí vận cho Đại Phụng, quốc lực Đại Phụng mới có thể khôi phục. Mà vận mệnh quốc gia một phương triều cùng giám chính là chung một nhịp thở. Quốc lực suy yếu, thực lực giám chính cũng sẽ suy yếu. Sự tình liên quan ích lợi bản thân, đương đại giám chính sao có khả năng không lấy về khí vận. Sở dĩ bây giờ không lấy, đó là thời cơ chưa tới. Tương lai thì sao? Hứa Thất An dâng lên rất rõ ràng cảm giác như rơi vào hầm băng, cả người phát lạnh. Các ngươi tính khi nào khởi nghĩa? Hứa Thất An hỏi. Chờ Ngụy Uyên chết, chờ đoạt lại khí vận trong cơ thể Hứa Thất An, chờ ta tấn thăng tứ phẩm. Cừu Khiêm trả lời. Vì sao phải đợi ngươi tấn thăng tứ phẩm? Đối với hai đáp án trước, trong lòng hắn sớm đã có dự đoán, cũng không kinh ngạc. Tấn thăng tứ phẩm, ta liền có thể chứa được khí vận to lớn này. Ta là con trai trưởng của phụ thân, là chủ Cửu Châu tương lai, phần khí vận này là của ta. Khó trách hắn chán ghét ta, ghen tị ta như thế. Công bố mọi thứ của ta bây giờ cũng chỉ là chiếm tiện nghi hắn. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, hỏi. Phụ thân ngươi nói cho ngươi. Đương nhiên, nếu không phải chọn ta làm người thừa kế, hắn sao có thể mang Long Nha ra cho ta? Cừu Khiêm nói. Địa điểm các ngươi ẩn thân ở nơi nào? Ở Hứa Châu. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 880, quy củ của Võ Lâm Minh, 3. Hứa Châu, Đại Phụng có nơi như vậy sao? Hứa Thất An nhíu nhíu mày, đơn giản nhớ lại một phen, xác nhận mình chưa từng nghe nói nơi này. Nhưng Đại Phụng 13 châu, trong châu còn có châu, nhiều đếm không xuể. Hắn kiếp trước lại là tên ngốc địa lý, tiêu chuẩn phân chia miền Nam cùng miền Bắc cũng không biết. Hứa Châu ở nơi nào? Hứa Thất An trực tiếp hỏi. Ta không nhớ. Cừu Khiêm lẩm bẩm. Cái gì gọi là không nhớ, nhà mình còn có thể không nhớ. Hứa Châu ở nơi nào? Hứa Thất An lại hỏi. Ta. Trên khuôn mặt mơ hồ của Cừu Khiêm thể hiện ra thống khổ mãnh liệt. Hắn hai tay ôm đầu, thống khổ rên rỉ. Ta không nhớ. Phành, hồn phách nổ tan, hóa thành gió âm thổi quét mỗi ngõ ngách trong phòng. Trên sườn núi ngoài rừng rậm, thuật sĩ áo trắng thu hồi ánh mắt, bấm tay bắn ra, ngọn lửa màu đỏ liếm cái xác, xài lang, mang bọn nhỏ hóa thành tro tàn. Tay áo vung lên, tro tàn chợt bốc lên, bay đi phương xa. Hoài Vương đã chết, nguyên cảnh sau khi hạ chiếu tự kể tội, khí vận lại giảm đi một phần. Kế tiếp chính là Ngụy Uyên. Cơ Khiêm, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi, chết có ý nghĩa. Hắn tâm tình rất tốt, hai tay đặt sau lưng, cười tủm tỉm đi xa. Giữa hè, nhiệt độ trong phòng tựa như cuối mùa thu, cảm giác mát từng trận. Hứa Thất An đứng ở trong phòng yên tĩnh, ngẩn ra thật lâu. Là vấn đề của ta chạm đến cấm kỵ nào đó, khiến hồn phách Cơ Khiêm tự nổ. Không đúng, hắn cũng đã nói ra Hứa Châu. Theo lý thuyết, hẳn là ở lúc ta hỏi vấn đề này, hồn phách của hắn liền sinh ra mâu thuẫn nhỏ đó, sau đó tự bạo, vậy mới hợp lý. Bây giờ, cho dù ta không biết Hứa Châu ở đâu, ta trở về tra tư liệu không phải được rồi sao? Hắn ngồi ở bên cạnh bàn, tĩnh tâm, yên lặng tiêu hóa tình báo tối nay đạt được. Giám chính đời đầu chưa chết, nhanh chính thống 500 năm trước cũng còn có hậu suệ tồn tại. 20 năm trước, đánh cắp vận mệnh quốc gia Đại Phụng là giám chính đời đầu, bọn họ vẫn luôn mưu đồ bí mật tạo phản. Những tình báo này nếu công bố ra ngoài, chắc chắn dẫn lên sóng to gió lớn, cả quốc gia chấn động cũng không đủ. Đời đầu mang ta coi là người công cụ, chứa khí vận. Tương đại mang ta coi là quân cờ, dùng để đánh cờ. Nguyên cảnh đều muốn giết ta, triều đình này không đáng trông chờ vào nữa. Ta hận không thể có người mang hắn từ trên ghế sông lôi xuống. Nhưng Ngụy Uyên đối đãi ta như con, Phiêu Phiếu cùng Lâm An lại là hồng nhan tri kỷ của ta. Hứa Thất An thân thiết cảm giác được cái gì gọi là thế khó xử. Hắn day day mi tâm phun ra một hơi. Quy củ cũ, gặp chuyện không biết tìm đại lão. Ta mang chuyện này nói cho Ngụy Công, làm như thế nào để hắn đau đầu đi. Sau khi làm ra quyết định, hắn liền không nghĩ nữa, từ trong lòng lấy ra cái túi nhỏ bằng da của Cơ Khiêm. Bên trong có sàng nỏ, hỏa pháo các loại pháp khí sát thương hạng nặng, cũng có bảo giáp, vũ khí các loại pháp khí. Hứa Thất An chưa tìm quá lâu, phát hiện một cái hộp gỗ tử đàn chế tác, dài chừng 3 thước, mặt hộp điêu khắc rồng phượng. Mang hộp gỗ từ trong túi ra lấy ra, đặt trên bàn, mở ra, trên lớp vải vàng tươi mềm mại, đặt một cái xăng hơi cong cong, có chút giống ngà voi phiên bản bỏ túi. Bề mặt trắng nhoãn khắc phù văn rậm rạp, chỉ nhìn nước thoáng qua, Hứa Thất An đã váng đầu hoa mắt, ghê tởm buồn nôn. Hắn không dám nhìn nhiều, lập tức đậy hộp gỗ đàn lại. Cái này nghĩ hẳn chính là Long Nha. Ặc, pháp khí này có chút mạnh quá phận. Dựa theo ý kiến của Cơ Khiêm, Long Nha tựa như là chí bảo một nhánh này của bọn họ, người thừa kế thuận vị mới có thể nắm giữ. Hứa Thất An bằng trực giác cho rằng cái Long Nha này tương lai sẽ có tác dụng lớn. Trấn nhỏ, trong một tòa tứ hợp viện có hai sân, ánh nến sáng sủa. Tào Thanh Dương mặc áo bào tím ngồi ngay ngắn ở trong phòng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn môn chủ, bang chủ hai bên. Ở đây, tổng cộng có 16 vị bang chủ và môn chủ, trong đó có khoảng 12 vị là tứ phẩm cao thủ, 5 vị tứ phẩm thâm niên. Bên trái Tào Thanh Dương có Thiên Cơ đeo mặt nạ màu vàng ngồi. Vị võ phu nắm giữ tổ chức sang hồ lớn nhất Kiếm Châu này, trong tay bưng trà, nắp chén trà nhẹ nhàng gạt mép chén. Trong sảnh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng nắp chén trà cùng mép chén va chạm, mỏng manh mà thanh thúy. Dương Thôi Tuyết, Phó Tinh Môn, hai người các ngươi thật sự muốn rời khỏi lần hành động này. Tào Thanh Dương thản nhiên nói. Dương Thôi Tuyết là các chủ Mặc Các, Phó Tinh Môn là bang chủ Thần Quyền Bang. Đêm qua, hai người liên thủ thay Hứa Thất An cản ba gã đạo sĩ Hoa Sen. Bị thương chút, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Đối mặt Tào Thanh Dương chất vấn, hai người mặt âm trầm, gật đầu. Phó Tinh Môn trầm giọng nói. Tào Minh Chủ, Hoa Sen đối với chúng ta mà nói, tất nhiên là chí bảo, lại không phải nhất định cần có. Nhưng muốn bảo ta đối địch với Hứa Ngân La, xin lỗi khó mà tuân mệnh được. Tào Thanh Dương a một tiếng. Hứa Ngân La có ân đối với ngươi. Phó Tinh Môn lắc đầu. Quyền pháp Thần Quyền Bang ta, ở cương, ở trực, ở trong lòng thẳng thắn. Tào Thanh Dương lại nhìn về phía Dương Thôi Tuyết, mặt không biểu cảm. Dương môn chủ, kiếm pháp Mặc Các ngươi, chiêu thức âm hiểm không ít, ngươi lại là vì cái gì? Dương Thôi Tuyết chắp tay, than thở một tiếng. Lão phu thích nhất kết giao thiếu niên hào hiệp, rất thưởng thức Hứa Thất An người này, chỉ vậy mà thôi. Tào Thanh Dương thản nhiên nói. Cho nên, mệnh lệnh của ta ở trong mắt các ngươi, đó là chó hoang sủa bừa không quan trọng, nghe qua là quên. Hắn từ đầu tới cuối, giọng điệu đều rất bình thản. Người quen thuộc hắn lại rõ, Tào bang chủ xưa nay hào sảng, nếu là làm ra tác phong này, liền ý nghĩa tâm tình cực kém, rất nguy hiểm. Vạn Hoa lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô nhẹ nhàng nói. Tào Minh Chủ, Dương Tiền Bối và Phó Huynh không phải là cố ý vi phạm mệnh lệnh của ngài, chỉ là đại trưởng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Còn nữa, năm đó khi Võ Lâm Minh thành lập, Minh Chủ đời đầu cùng các phái chúng ta từng có ước định, nghe lệnh không nghe tuyên. Nếu là cảm thấy mệnh lệnh Võ Lâm Minh vi phạm đạo nghĩa, trái với ý chí của mình là có thể từ chối. Hay cho một cái nghe lệnh không nghe tuyên. Thiên Cơ cười lạnh nói. Tào Minh Chủ, vốn nghe Võ Lâm Minh ở Kiếm Châu một nhà độc đại, ngày càng là nhất ngôn cửu đỉnh, không ngờ lời đồn chung quy là lời đồn. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, ngài còn đặt chân ở giang hồ như thế nào? Tào Thanh Dương mặt lạnh lùng. Đại nhân cảm thấy nên như thế nào? Thiên Cơ từ trong lòng lấy ra kim bài ngự ban, nhẹ nhàng đặt lên bàn, thanh âm lạnh lẽo. Nếu là dựa theo chế độ triều đình, công khai kháng mệnh, giết không tha. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 881, tam phẩm, 1. Tào Thanh Dương thở dài. Đại nhân, nghĩ chút nữa. Thiên Cơ hử lạnh nói. Tào bang chủ, Võ Lâm Minh lớn nữa, không hơn được triều đình nhỉ. Mọi người liên thủ đoạt hạt sen, hợp thì cùng có lợi. Mà nay Mặc Các cùng Thần Quyền Bang công khai làm bạn với Hứa Thất An, bệ hạ là không chứa nhội bọn họ nữa. Võ Lâm Minh nhân cơ hội chặt tay cầu sinh, còn có thể lấy công bù tội. Nếu không, ngày sau bệ hạ phái binh thảo phạt, ngươi hẳn là biết hậu quả. Cho dù lão Minh chủ còn, nhưng vì vẻn vẹn hai người đối nghịch với triều đình, đáng giá sao? Thiên Cơ lần này tới là khởi binh phần tội, vẻn vẹn bang phái giang hồ, thế mà lại suýt nữa hỏng việc lớn của bệ hạ, rõ ràng là không mang triều đình để vào mắt. Tình trạng này không thể kéo dài. Vậy không có gì để nói nữa. Tào Thanh Dương thở dài một tiếng. Nghe vậy, trong lòng Thiên Cơ cười lạnh. Tuy nói chiếu tự kể tội của bệ hạ khiến uy tín của hắn giảm hẳn, khiến sức uy hiếp của triều đình giảm mạnh, nhưng triều đình chung quy là triều đình, đối với đám giang hồ thất phu nhảy mà nói là quái vật lớn không thể chống lại. Ngẫu nhiên một hai mãng phu không để ý đại cục hỏng việc là không thể tránh khỏi, chỉ cần diệt trừ đầu sỏ, dập tắt bầu không khí là được. Ngay sau đó, Tào Thanh Dương đặt một bàn tay ở trán Thiên Cơ, mang hắn đẩy ra khỏi Tứ Hợp Viện. Khí cơ nổ như sấm, cột cùng tường vây không ngừng sụp đổ. Từ trong sảnh đến ngoài Tứ Hợp Viện, khoảng cách ngắn ngủi mười mấy trượng, khí cơ hai người đối chọi không dưới trăm lần. Thân thể bọc áo bào đen của Thiên Cơ nặng nề ngã ở trên đường ngoài Tứ Hợp Viện, mặt nạ nứt nẻ, máu tươi ở trán dọc theo mặt nạ tổn hại chảy xuống. Tào Thanh Dương chỉ phe phẩy tay, như là làm việc bé nhỏ không đáng kể. Tào Thanh Dương, ngươi muốn hủy cơ nghiệp 600 năm của Võ Lâm Minh? Thiên Cơ giận tím mặt. Hắn là tứ phẩm thâm niên, tuy nói cách đỉnh phong còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng như thế nào cũng không nên tệ như thế. Nhưng trong giao thủ vừa rồi, hắn hoàn toàn không thể đối kháng khí cơ của Tào Thanh Dương. Chỉ cảm thấy mình và gã chênh lệch quá xa quá xa. Thật muốn động thủ, trong vòng trăm chiêu, hắn chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Võ phu của ba hạng đầu của võ bảng, cường đại đến mức làm người ta run rẩy. Võ Lâm Minh có quy củ của Võ Lâm Minh, trong 600 năm thay đổi một rồi lại một minh chủ, nào từng làm chó cho triều đình. Tào Thanh Dương thản nhiên nói, người trở về nói cho hoàng đế, phát binh thảo phạt cũng tốt, phái người ám sát cũng được, cứ việc đến. Võ Lâm Minh cho dù bởi vậy diệt, các tổ tông cũng sẽ giơ ngón tay cái nói với ta một câu, chưa từng bôi nhọ thanh danh Võ Lâm Minh. Thiên Cơ sắc mặt âm trầm, lại không dám nói lời hung hăng nữa. Hôm nay không giết ngươi cũng không phải sợ, mà là ngươi không đủ. Tào Thanh Dương nói xong, xoay người quay về, ống tay áo bào tím phấp phới. Căn cứ ý kiến của Cơ Khiêm, trước khi khí vận lấy ra, vật chứa không thể vỡ. Đổi mà nói, nếu vật chứa vỡ, có phải khí vận nên trả lại cho Đại Phụng hay không? Vậy ta mang việc này nói cho Ngụy Công, hắn sẽ đối đãi ta như thế nào? Thổi tắt nến, nằm ở giường, Hứa Thất An bỗng toát ra nghi vấn này. Hắn có thể cắt giảm, chỉ nói cho Ngụy Công giảm chính đời đầu và hậu duệ sót lại của Hoàng thất Đại Phụng tồn tại, không lộ tin tức khí vận. Nhưng vấn đề là hắn cũng không biết Ngụy Uyên ở tầng thứ mấy, chính như hắn nhìn không thấu giảm chính ở tầng thứ mấy. Nếu mang tin tức này nói cho Ngụy Uyên, Ngụy Uyên lại kết hợp tin tức tri thức bản thân nắm giữ, do đó suy đoán ra tin tức khí vận. Ồ, thì ra Đại Phụng quốc lực suy yếu, dân chúng khốn khổ không chịu nổi, triều đình tệ nạn kéo dài lâu ngày nghiêm trọng, tất cả cái này đều là vì khí vận mất đi, mà khí vận ngay tại trên thân Hứa Thất An. Là một quốc sĩ có khát vọng, có hùng tâm, tận sức dọn dẹp bệnh trầm kha, Ngụy Uyên là vì nước vì dân, quân pháp bất vị thân, hay là lựa chọn ba che, lựa chọn coi như không thấy. Đây không phải ta buồn lo vô cớ, căn cứ thủ đoạn Ngụy Uyên bày ra cùng truyền thuyết về hắn, nếu ta ở tầng 18, vậy hắn có thể ở tầng 99. Hứa Thất An xoay người ngồi dậy, trầm ngâm trong bóng đêm. Đột nhiên, có loại cảm giác thảo mộng đều là binh, cả thế giới đều đang hại chẫm. Sơ đại cùng đương đại đều không đáng tin. Ban đầu ôm đùi Ngụy Uyên gắt gao, nếu biết khí vận, có thể cũng sẽ trở mặt thành thù. Ta nên làm như thế nào? Trong đêm tối, Hứa Thất An lẩm bẩm. Nếu ta có được chiến lực tam phẩm, thậm chí nhị phẩm, ta liền có thể đi ngang, nhảy ra bàn cờ biến thành kỳ thủ. Nhưng ta chỉ là một võ giả lục phẩm. Giám chính đời đầu tựa như một cây đao treo ở trên đầu ta, cho dù trong thời gian ngắn sẽ không hạ xuống, ta dự cảm thời gian cũng sẽ không quá lâu. Ta chỉ sợ không thể ở trong ngắn hạn trở thành võ phu đỉnh phong. Nếu như vậy, phương thức ứng đối tốt nhất là xua hổ nuốt sói, dùng kẻ địch của kẻ địch để đối phó kẻ địch. Nhưng đời đầu cùng đời nhảy đều không phải thứ tốt. Qua thật lâu, trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng Hứa Thất An kể khẽ. Ta nghĩ ra cách rồi. Trước bảo vệ hạt sen, mau chóng tấn thăng ngũ phẩm, sau đó trở lại kinh thành, cùng Ngụy Công chơi một ván, nói lời thật lòng cực mạo hiểm. Sáng sớm, tiên nắng sớm đầu tiên chiếu đến, đám mật thám bọc áo bào đen vận chuyển hơn 20 khẩu hỏa pháo, theo đường lớn chân núi Nguyệt Thị Sơn Trang chậm rãi tiến lên. Thiên Cơ cùng Thiên Xu đứng ở ven đường, khoanh tay, sóng vai nhìn cấp dưới mang hỏa pháo triển khai thành một hàng ngang. đám mật thám đâu vào đấy làm công tác chuẩn bị trước khi bắn. Bọn họ cũng không sợ kẻ địch trong sơn trang ra tay tập kích, phá hư, bởi vì cách đội hỏa pháo này không xa là đạo sĩ Hoa Sen của Địa Tông và đệ tử của họ. Còn có các cao thủ võ lâm minh lấy Tà Thanh Dương cầm đầu, hai bên tuy nhìn nhau không vừa mắt, nhưng mọi người mục tiêu nhất trí. Nếu là Nguyệt Thị Sơn Trang muốn thông qua thủ đoạn đánh lén phá hỏng hỏa pháo, người của võ lâm minh khẳng định ra tay ngăn trở. Ngươi ngày hôm qua quá xúc động, không nên cầm kim bài bệ hạ ngự ban đi uy hiếp võ lâm minh, Thiên Xu thản nhiên nói, giọng nàng lạnh lùng tràn đầy sức hút của nữ tử trưởng thành. Thăm dò thái độ võ lâm minh mà thôi. Tào Thanh Dương tuy nhức đổ đầu vịt, nhưng võ lâm minh trung quy vẫn là đứng ở mặt ngoài, ở mặt đối lập Nguyệt Thị Sơn Trang. Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng. Đêm qua thái độ của Mặc Các cùng Thần Quyền Bang khiến hắn vạn phần cảnh giác. Nếu nội bộ võ lâm minh xuất hiện lượng lớn thanh âm phản đối, như vậy quả vận lớn này của Kiếm Châu, cho dù không ngả về Nguyệt Thị Sơn Trang, chiến lực cũng sẽ giảm mạnh. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 882, Tam Phẩm 2. Cho nên hắn phải làm một lần thăm dò đối với võ lâm minh. Đương nhiên khởi binh vấn tội cũng là thật. Nếu Tà Thanh Dương khuất phục trước uy nghiêm triều đình, vậy hắn thành công. Ngược lại, tuy mạo chút phiêu lưu, nhưng hắn đánh giá không sai, Tà Thanh Dương chưa giết hắn. Thân là minh chủ, cho dù kiệt ngạo nữa, cuồng vọng nữa, chung quy khác với giang hồ thất phu cô đơn, thứ phải cân nhắc cũng sẽ nhiều hơn. Thu hoạch không tệ, nhưng trả giá cũng cực lớn. Thân là cao thủ tứ phẩm, một trong các thủ lĩnh mật thám, bị Tà Thanh Dương làm nhục, đánh, tâm kế không đủ thâm hậu, trong thời gian ngắn quả thật không đi ra khỏi ám ảnh trong lòng. Thiên Cơ thấp giọng nói, chúng ta chỉ cần cung cấp hỏa lực trợ giúp, mở lỗ thủng cho Địa Tông, tranh đoạt hạt sen sau đó không phải mục đích chủ yếu của chúng ta, giết Hứa Thất An mới đúng, hiểu chưa? Thiên Xu ừ một tiếng, cười nói, đêm qua hắn thi triển thiên địa nhất đao trảm, còn có pháp thuật nho ra, không có khả năng ở trong mấy canh giờ ngắn ngủi khôi phục, lúc này không giết đợi tới khi nào? Là mật thám của Hoài Vương mà nay lại nguyện trung thành hoàng đế, bọn họ đối với Hứa Thất An có thể nói rõ như lòng bàn tay. Sau căn cứ hiện trường phân tích, đánh giá cùng với món pháp khí vỡ vụn trên thân người trẻ tuổi bối cảnh thần bí kia, còn có thao tác trong nhiều ánh mắt nhìn vào đột nhiên thuần di, lợi dụng phù kiếm chém giết hai tên tùy tùng tứ phẩm, bọn họ bước đầu kết luận Hứa Thất An thi triển thiên địa nhất đao trảm cùng pháp thuật nho ra, mà căn cứ tư liệu biểu hiện, hai loại thủ đoạn này là phải trả giá thật lớn. Võ Lâm Minh, Địa Tông, Mật Thám Hoài Vương ba thế lực tập hợp, ở phía sau bọn họ còn có mấy trăm nhân sĩ giang hồ vây xem. Có kẻ là thuần tán tu, có kẻ là môn phái nhỏ tới đục nước béo cò. Sau khi trải qua trận đánh bất ngờ ở trấn nhỏ hôm qua, đám nhân sĩ giang hồ này tính tích chịu, đả kích cực lớn. Một mặt là kiêng kỵ Nguyệt Thị Sơn Trang cường đại, nhận rõ hiện thực. Một mặt khác, thân phận Hứa Thất An bắt đầu lên men, sức ảnh hưởng từng bước sâu sắc, càng thêm làm người ta kiêng kỵ, không dám đối địch với hắn. Ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi, đáng tiếc đây không phải vũ đài của chúng ta. Trong đám người, Liễu Hổ chống Côn Đồng cảm khái một tiếng. Nói không chừng còn có cơ hội đục nước béo cò. Có đồng bạn ôm sự mong đợi. Ta ngày hôm qua từng tính toán chiến lược hai bên, căn cứ chiến lược Nguyệt Thị Sơn Trang bày ở bên ngoài, thua kém võ lâm minh, Địa Tông cùng với đám cao thủ triều đình kia rất nhiều. Há chỉ là chênh lệch thật lớn, các ngươi đừng quên, đạo thủ Địa Tông còn chưa hiện thân đâu, đó là nhị phẩm, hắn nhờ đến đây quét ngang toàn trường. Nếu vậy, chúng ta ngay cả cơ hội đụng nước béo cò cũng không có. Ôi, các ngươi nhỏ nhớ Hứa Ngân Lan lấy ra thực lực đấu pháp Phật môn, có hy vọng cường rắn lay chuyển đạo thủ Địa Tông hay không? Không phải nói trong đấu pháp Phật môn có giam trình âm thầm giúp đỡ sao? Tùy tiện tán gẫu thôi, ta nói là uy thế của Hứa Ngân La khi đấu pháp Phật môn, ta đương nhiên biết đó là giám chính âm thầm giúp đỡ. Liễu công tử cầm kiếm, hướng về các nữ tử vạn hoa lâu bước tới, mặt lộ vẻ buồn sầu, nói. Dung dung, ta nghe sư phụ nói, Nguyệt Thị Sơn Trang chỉ là đang ngoan cố phản kháng, tỷ lệ bảo vệ được hạt sen không lớn. Dung dung nghiêng đầu, nhìn về phía vị cùng thế hệ giao tình không tệ này, lại phát hiện ánh mắt hắn mịn mờ đánh giá bóng lưng yểu điệu của lâu chủ. Nguyệt Thị Sơn Trang có thể bảo vệ hạt sen hay không, ta không quan tâm. Dung Dung nhẹ nhàng nói. Ở trong mắt Dung Dung, ánh mắt Liễu công tử đã là cực độ khắc chế. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao lâu chủ tuyệt sắc mỹ nhân như vậy quá mức bắt mắt, nam nhân nào nếu không nhìn trộm, ngược lại có vấn đề. Ý tưởng của chúng ta nhất trí. Liễu công tử cười lên. Cái này cũng là cách nghĩ của đại bộ phận mọi người, bao gồm các tiên tử Vạn Hoa Lâu ở đây. Nguyệt thị Sơn Trang có thể bảo vệ hạt sen hay không, có quan hệ gì với bọn họ đâu. Chỉ cần Hứa Ngân La không có gì bất ngờ xảy ra là được. Bọn họ kính nể đại nghĩa của Hứa Ngân La, nhưng không muốn nhìn hắn tổn hại ở đây. Cái đó không xung đột với bọn họ tranh đoạt hạt sen. Trong Nguyệt thị Sơn Trang, các đệ tử Thiên Địa Hội tập trung, cầm pháp khí của mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vốn là một hồi động viên, nhưng Bạch Liên Đạo Cô phát hiện trước khi chiến đấu, các đệ tử khẩn trương cùng sợ hãi nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng. Bạch Liên Đạo Cô đứng ở trước mặt các đệ tử, giọng điệu nhẹ nhàng. Dựa theo lúc trước bố trí, phòng thủ vị trí của mình là được. Đừng khẩn trương, không phải sợ, tứ phẩm cao thủ không cần các người ứng phó. Các đệ tử gật gật đầu, nhưng sự khẩn trương không giảm. Bọn họ còn trẻ tuổi, hầu như chưa từng trải qua loại chiến đấu quy mô này. Không, thậm chí có thể nói là chiến tranh rồi. Thấy thế, Sở Nguyên Trần và Lý Diệu Chân lần lượt trấn an vài câu, nhưng hiệu quả không lớn. Hô khẩu hiệu có ích gì? Hứa Thất An cầm bội đao, thong dong đi tới, có thể rõ ràng nhìn thấy sự khẩn trương trên mặt bọn họ. Hắn đứng ở trước mặt các đệ tử, chống đao mà đứng, thản nhiên nói. Đối với các ngươi mà nói, đây thật ra là một cơ hội. Đám đệ tử Thu Thiền Y lập tức nhìn về phía hắn, chuyên tâm nghe. Mục tiêu của Thiên Địa Hội là cái gì? Các ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Các ngươi tương lai phải đối mặt là ai? Không cần ta nhiều lời chứ. Hứa Thất An nhìn quanh mọi người. Các đệ tử gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết, nhưng bọn họ cũng chưa làm chuẩn bị đầy đủ, cũng chưa có đủ thực lực. Hôm nay trước giao thủ cùng đám yêu đạo địa tông, điều này làm cho các đệ tử trẻ tuổi có loại cảm giác kích động không trâu bắt chó đi cày. Lúc trước ta tiếp nhận vụ án tang bạc, tâm tình xấp xỉ với các ngươi, thấp thỏm cùng bất an, không có lòng tin đối với bản thân. Nhưng cuối cùng ta phá được án, các ngươi biết là vì sao không? Nghe Hứa Ngân La nói về sự từng trải của mình, cảm xúc khẩn trương trong lòng đám đệ tử được hóa giải. Bởi vì so sánh với các ngươi, ta cũng không có đường lui. Lúc ấy ta bởi vì đao trảm thượng cấp, bị phán chém ngang lưng, nếu không lập công chủ tội, chỉ còn đường chết. Thu Tiền Y giọng thanh thúy nói, Hứa công tử, ngươi làm không sai. Các đệ tử vội vàng phụ họa. Đây không phải vấn đề đúng sai, xin lĩnh hội ý tứ trung tâm của ta. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 883, tam phẩm, 3. Hứa Thất An trừng mắt nhìn tiểu đạo cô một cái, trầm giọng nói. Ta không có đường lui, cho nên có thể đánh bạc tất cả, bao gồm về sau ở Vân Châu, một mình ta chán phản quân. Cũng là vì không có đường lui, lúc ấy tình huống rất nguy cấp, không liều một phen, rất có thể toàn quân bị diệt. Hứa Thất An chậm rãi nói, kể sự từng trải của mình. Các đệ tử nghe rất nghiêm túc, đến về sau, cảm xúc bị kéo lên, chỉ cảm thấy máu đang chậm rãi sôi trào. Nghe sự tích huy hoàng của đối tượng sùng bái, sẽ sinh ra cảm xúc cộng hưởng nhất định. Hứa Thất An cần chính là sự cộng hưởng như vậy. Bây giờ các người đã có cơ hội liều chết một phen bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của Địa Tông. Tương lai sau khi tông môn khôi phục, trong niên đại ký của Địa Tông sẽ có tên mỗi người các người, truyền kỳ các người sẽ vĩnh viễn lưu truyền. Bạch Liên Đạo Cô kinh ngạc phát hiện cảm xúc của các đệ tử trở nên kích động, trở nên phấn khởi, trở nên không sợ. Quả nhiên, người có uy vọng nói cái gì cũng đúng. Lý do của hắn cũng rất có kỹ xảo, kết hợp sự từng trải của mình kéo cảm xúc các đệ tử. Bạch Liên Đạo Cô nhìn người trẻ tuổi chống đao mà đứng, không hiểu sao thấy yên lòng, chỉ cảm thấy đối phương là đồng bạn đáng giá dựa vào, tin cậy, làm người ta an tâm. Hai bên đều chờ đợi, vô số người kiễng chân chờ mong. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chậm rãi, mặt trời lên tới đỉnh đầu. Khoảng buổi trưa, ở sâu trong Nguyệt thị Sơn Trang, một luồng hào quang phóng lên trời. Cái đáy của cột hào quang, chín loại màu sắc thong thả lóe lên. Hạt sen chuẩn bị trưởng thành. Thiên Cơ vung tay lên, quát. Nhã pháo! Trên thân thể sắt thép của hỏa pháo, chú văn rậm rạp sáng lên. Ngay sau đó, tiếng hỏa pháo ra khỏi nòng tượng như sấm rền, kinh thiên động địa. Sức giật cực lớn khiến thân pháo sắt thép nặng nề trượt lui về phía sau, tung té lên lượng lớn cục đất. Vù vù vù! Trong tiếng xé gió thê lương, từng quả đạn pháo xẹt qua đường vòng cung hoàn mỹ, ầm ầm đánh vào trên cái lồng khí bên ngoài Nguyệt thị Sơn Trang. Đó là một cái lồng khí hình nửa vòng tròn, bao phủ cả tòa Sơn Trang, màu xanh da trời bán trong suốt,

ngươi tấn thăng tam phẩm khi nào? Câu này tựa như tảng đá lớn đập vào đám người, đập ra tiếng xôn xao. Tam phẩm, Tào Thanh Dương tấn thăng tam phẩm. Tiếng xôn xao bùng nổ ầm, vẻ mặt mỗi người đều dị thường đặc sắc. Giang hồ đại phụng đã rất nhiều năm chưa xuất hiện tam phẩm võ phu. Tuy Võ Lâm Minh xưng lão minh chủ đời đầu còn tại thế, nhưng chưa ai từng gặp. Vị lão thất phu thọ ngang quốc sai đó đã sớm tuyệt tích giang hồ mấy trăm năm. Tào Thanh Dương hôm nay tấn thăng tam phẩm, thanh thế Võ Lâm Minh sẽ bành trướng đến cao nhất trong lịch sử. Mà Trấn Bắc Vương triều đình đại phụng đoạn thời gian trước vừa vặn đã chết. Cái này có phải ý nghĩa võ phu giang hồ sắp quật khởi hay không? Bố cục đại phụng có thể bởi vậy xảy ra biến hóa hay không? Hưng phấn nhất thuộc về thế lực Võ Lâm Minh, một tổ chức giang hồ có một vị tam phẩm ở trên mặt bàn chống đỡ, so với lánh đời không xa chỉ ở phía sau màn thao túng là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Triều đình đại phụng cũng mới có một vị Trấn Bắc Vương thôi, hơn nữa còn đã chết. Hôm nay Tào minh chủ của chúng ta cũng là tam phẩm, điều này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa trên giang hồ Võ Lâm Minh sẽ nhất ngôn cửu đỉnh, trở thành thế lực gần với triều đình ở Trung Nguyên. Sau khi Trấn Bắc Vương chết, triều đình chỉ có một vị giám chính, mà Võ Lâm Minh, minh chủ cũ mới, hai vị tam phẩm, xưng thứ hai không quá phận nhỉ? Hắn đã là tam phẩm rồi sao? Đôi mắt đẹp của Tiêu Nguyệt Nô lấp lánh tia sáng kỳ dị, từ đáy lòng vui sướng vì Võ Lâm Minh, cũng từ đáy lòng kính nể minh chủ Tào Thanh Dương. Nàng so với Tào Thanh Dương thấp hơn một thế hệ, nhớ rõ năm đó khi mẫu thân đảm nhiệm lâu chủ, từng đánh giá vị minh chủ Võ Lâm này, thiên tư không tính là đứng đầu, tính cách cũng không xuất sắc. Nếu không phải tiền nhiệm minh chủ có thể nói không phân rõ phải trái đề bạt, Tào Thanh Dương căn bản không có khả năng trở thành minh chủ Võ Lâm. Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, Tào Thanh Dương dùng sự thực chứng minh bản thân, hắn sớm trở thành top 3 võ bảng, vấn đỉnh Võ Lâm Kiếm Châu, mà nay lại tấn thăng tam phẩm, trở thành tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay trong hệ thống võ phu. Minh chủ thế mà tấn thăng tam phẩm rồi. Thần quyền bang phong chủ Phó Tinh Môn khó nén sự chấn động, mở to hai mắt nhìn. Như vậy, cửu sắc liên hoa đưa tay có thể lấy được, mà lấy sự thưởng thức của minh chủ đối với Hứa Ngân La sẽ không hại tính mạng hắn. Như vậy xem ra, chúng ta rời khỏi tranh đoạt, tổn thất cực lớn. Mặc các chủ Dương Thôi Tuyết tiếc nuối nhói, hai người liếc nhau, đau lòng không thể hít thở. Đã tự nguyện lựa chọn rời khỏi, tương lai cửu sắc liên hoa chín, liền không có phần của hai phái bọn họ nữa. Phó Tinh Môn Hạ quyết tâm nghiến răng, hừ hừ nói. Không được, ta cho dù khóc lóc om sòm chơi xấu, cũng phải cầu minh chủ tha thứ. Dương Thôi Tuyết ra mặt run rẩy, tuổi Phó Tinh Môn nhỏ hơn Tào minh chủ, khóc lóc om sòm chơi xấu trái lại không sao. Hắn là so với Tào Thanh Dương còn lớn hơn đến một thế hệ. Giang hồ tuy lấy lực vi tôn, nhưng cũng coi trọng bối phận. Hắn không thể bỏ qua thể diện, nhưng lại rất đau lòng. Bên này vui vẻ vô cùng, bên kia trong người thị Sơn Trang, các đệ tử thiên địa hội mặt như màu đất. Ngay tại vừa rồi, lòng tin cùng nhiệt huyết Hứa Thất An tạo cho bọn họ, ở lúc này tan thành mây khói. Trời không sinh Dương Thiên Huyễn ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Dương Thiên Huyễn hô to một tiếng, thao túng sàng nhỏ hỏa pháo nhắm ngay Tào Thanh Dương, bắn trụ một vòng. Đây là sự quật cường cuối cùng của hắn. Sau đó, hắn nghĩ cũng không nghĩ, truyền tống một cái chuồn mất. Rầm rầm rầm. Tào Thanh Dương nâng tay, ở trước người nhẹ nhàng gạt một phát. Một vách ngăn hoàn toàn do không khí tạo thành xuất hiện. Đạn pháo nổ tung, mũi tên nhỏ gãy, trong vòng ba trượng quanh hắn, không một gợn sóng. Một màn này khiến quần hùng vây xem càng thêm xác định hắn tấn thăng tam phẩm. Tứ phẩm không làm được việc nặng mà nhẹ nhàng như vậy. Tào Thanh Dương chậm rãi vào trận, đi đến trước mặt Nam Cung Thiến Nhu, thanh âm bình tĩnh. Ngươi là nghĩa tử Ngụy Uyên, người có bối cảnh chung quy sẽ khác, ta cho ngươi lựa chọn. Nhường đường liền không so đo với ngươi, không nhường thì sống chết. Tính cách Tào Thanh Dương chính là như thế, kiêng kỵ bối cảnh đối phương cũng sẽ đường đường chính chính nói ra. Nam Cung Thiến Nhu nhìn hắn, sắc mặt âm trầm, im lặng vài giây, hắn lui đến một bên. Đối phương đã là tam phẩm, vậy không cần thiết chịu chết. Với lại, thủ hộ Hà Sen chỉ là nhiệm vụ, hơn nữa không phải nhiệm vụ nhất định cần hoàn thành, không cần thiết vì thế liều cả tính mạng. Tào Thanh Dương khẽ gật đầu, tiếp tục bước vào chỗ sâu trong Nguyệt Thị Sơn Trang. Cửa thứ hai là kiếm trận, kẻ chủ trận Sở Nguyên Trần. Trạng Nguyên Lang một thân thanh sam, chân đạp mặt mắt trận, hờ hững nhìn Tào Thanh Dương tới gần, cũng không bởi vì hắn là tam phẩm liền có kiêng kỵ hoặc sợ hãi. Ta chỉ ra một kiếm, sau một kiếm mặc người ra vào. Tào Thanh Dương nghe vậy,

không dùng vũ khí, mà Tà Minh Chủ am hiểu là đao pháp, là đao ý, thuật chém giết mạnh nhất lại bị bài trừ. Cuối cùng, lấy sự thưởng thức của Tào Minh Chủ đối với Hứa Ngân La, khẳng định sẽ nhảy mặt hắn. Người lăn lộn sang hồ đều như vậy, để ý thể diện quan trọng hơn tất cả. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 887, Sa Quyền, 2. Được, thì tỷ thí thể thuật. Khi hạt sen chín, nếu ta còn chưa đánh thắng ngươi, ta sẽ không đi động vào nó lấy một lần. Quả nhiên, Tà Thanh Dương gật đầu đồng ý. Các khán giả bên ngoài cả kinh, Tà Minh Chủ đây là đủ nhảy mặt Hứa Thất An, trước mặt đoàn người đồng ý thì sẽ không tồn tại trái ước hẹn. Chính là nói, chỉ cần Hứa Ngân La có thể chống đỡ qua hạt sen chín vẫn chưa bị thua, Tà Minh Chủ sẽ không tranh đoạt hạt sen. Các đệ tử Thiên Địa Hội âm thầm cầu nguyện, hy vọng Hứa Ngân La có thể chống đỡ lâu một chút. Kim Niên Sư Thúc mang Hứa Công Tử mời đến đây giúp đỡ, thật sự là một nhước cờ hay. Thu Thiền Y lộ ra nét vui sướng. Vị Tà Minh Chủ này một hơi liên tục phá mấy cửa ải, thế như trẻ tre. Mặc kệ là Sở Nguyên Trần hay Lý Diệu Trân, hắn cũng chưa từ nhượng bộ. Nhưng đối mặt Hứa Công Tử lại nguyện ý làm ra nhượng bộ lớn như thế. Sống Hứa Công Tử thiếu niên anh kiệt thanh xanh như mặt trời giữa trưa như vậy, thế gian hiếm có. Nàng đối với Hứa Công Tử càng thêm ngưỡng mộ, si mê. Tào Thanh Dương này có thể làm ra nhượng bộ thật lớn như thế. Bạch Liên Đạo Cô vẻ mặt ngạc nhiên, nàng phát hiện mình vẫn đã xem nhẹ tiếng tăm của Hứa Thất An. Cho dù là đấu thể thuật, Minh Chủ cũng không có khả năng thua, chỉ xem Hứa Ngân La có thể chống đỡ bao lâu. Phó Tinh Môn nói, Hứa Ngân La sở trường tựa như cũng là đao pháp. Dương Thôi Tuyết phân tích. Tiêu Nguyệt Nhô nghe hai người thảo luận, giọng nói mềm mại đáng yêu. Tào Minh Chủ thể phách vô song, nhưng Hứa Ngân La cũng có kim cương bất bại. Hơn nữa hai người đều sở trường đao pháp mà không phải thể thuật. Như vậy xem ra, trái lại có một phen long tranh hổ đấu. Lúc này, mật thám Thiên Xu cách đó không xa cười lại xem mồm. Long tranh hổ đấu, ta nhớ nhói cho ngươi, Hứa Thất An chỉ là một lục phẩm võ phu thì sao? Lời của hắn đưa tới một mảng tiếng xôn xao, tiếng nghị luận. Quân hùng xem cuộc chiến nghĩ chút, đột nhiên phát hiện, đối với phẩm cấp của Hứa Ngân La, bọn họ quả thật không có khái niệm. Đầu tiên, Ngân La của Đà Cây Nhân đã có thấy phẩm thất phẩm luyện thần cảnh, cũng có ngũ phẩm hóa kình, bản thân đã không phải dựa theo phẩm cấp để phân chia. Tiếp theo, trong sự tích lúc đầu của Hứa Ngân La, có Vân Châu một mình chắn mấy ngàn phản quân, có đấu pháp Phật môn, những thứ này đều là đang vượt cấp chiến đấu. Tiêu chuẩn duy nhất bọn họ có thể phán đoán là đêm qua Hứa Ngân La chém giết vị công tử ca lai lịch thần bí kia, mà bản thân đối phương không phải kẻ yếu, lại có hai gã tứ phẩm đỉnh phong làm hộ vệ. Cho nên, ở trong lòng mọi người, Hứa Ngân La mặc dù không phải tứ phẩm, như thế nào cũng là ngũ phẩm hóa kình. Hứa Ngân La chỉ là lục phẩm sao? Nếu lục phẩm, làm sao nhảy mắt giết được vị công tử ca kia? Lục phẩm làm sao xâm nhập hoàng cung, bắt đi hai vị quốc công? Nghe hẳn nói bậy. Nhưng nhóm người này tựa như là thế lực triều đình, đối với Hứa Ngân La chắc là hiểu rõ. Nói những thứ này làm chi, chờ hai người giao thủ, nhìn qua là biết. Tà Thanh Dương đánh giá Hứa Thất An. Ngươi mới lục phẩm, vậy ta trái lại có chút bất ngờ. Trong tình báo thu thập, Hứa Thất An chiến tích mới nhất là lực áp kiệt xuất đệ tử hai phái thiên nhân. Tuy dùng sách pháp thuật nho ra, nhưng người ngoài đánh giá là bản thân cũng có ngũ phẩm, chênh lệch cũng không lớn. Kết quả, thế mà lại là lục phẩm võ giả. Hứa Thất An chưa đáp lại, cười nhẹ. Còn xin Tà Minh Chủ chỉ điểm nhiều hơn. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên bay lên, kèm theo dưới chân vang ầm trầm đục, hung mãnh lên gối trực diện tiến công. Trong quá trình, mi tâm sáng lên một đầu ở đốm sơn vàng, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Tà Thanh Dương bước lên một bước, chủ động nghênh đón, tay trái ngăn đòn lên gối của Hứa Thất An, lòng bàn tay phải xoay ngược lại, một chưởng sán ở ngực hắn. Keng! Giống như chuông lớn gõ vang, Hứa Thất An bay ngược về, quay cuồng giảm bớt lực, mới đứng vững thân hình. Thật đúng là chưa tới ngũ phẩm. Phó Tinh Môn kinh ngạc. Tiếng xôn xao lập tức vang lên. Quần hùng châu đầu ghé tai, thông qua vừa rồi sao thủ ngắn gọn, ánh mắt độc lập tức liền nhìn ra trình độ của Hứa Thất An. Các đệ tử Thiên Địa Hội sắc mặt trầm xuống, lòng cũng theo đó trầm xuống. Tuy bọn họ tu hệ thống đạo môn, nhưng đối với hệ thống võ phu vẫn là rất hiểu biết. Dù sao hệ thống võ phu không thần bí giống hệ thống khác, bởi vì người đi con đường này thật sự quá nhiều. Ngũ phẩm hóa kình là đỉnh phong thể thuật của võ phu. Trước ngũ phẩm, võ giả cận thân công kích tuy cường hãn, nhưng không đến mức khiến cường giả của hệ thống khác sợ hãi. Võ giả sau ngũ phẩm mới là nguyên nhân khiến cao phẩm hệ thống khác sợ hãi. Võ giả hóa kình hoàn mỹ nắm giữ lực lượng thân thể, có thể bỏ qua quán tính, bỏ qua mất cân bằng vân vân. Một khi bị bọn họ áp sát, đối mặt chính là thế công mưa rền gió dữ, thẳng đến phân ra thắng bại, hoặc là dùng thủ đoạn đặc thù lại kéo giãn khoảng cách. Hứa Ngân La chưa tới ngũ phẩm, vậy một trận chiến này không thể đánh, kéo dài thời gian càng là si tâm vọng tưởng. Hứa Thất An sau khi đứng vững, trong đầu tự động hiện lên hình ảnh Tà Thanh Dương xuất hiện ở bên người, một chiêu đao tay chém sau gáy hắn. Không kịp tự hỏi, theo bản năng võ giả, hắn ngồi xổm, sau đó hướng phía trước quay cuồng. Nháy mắt làm xong một bộ động tác này, Tà Thanh Dương xuất hiện ở bên cạnh hắn, vung ra tay đao. Đao tay tự nhiên là trượt, trong mắt Tà Thanh Dương hiện lên kinh ngạc, bóng người hắn lại biến mất, từ trên trời giáng xuống, nện xuống một cú đấm. Nhưng ở trước khi hắn ra tay, Hứa Thất An bỗng nhiên lảo đảo một cái, như là người uống say chưa đứng vững, hướng bên trái trượt hai bước, hoàn mỹ tránh đi công kích. Chưa thích ứng tiết tấu, hắn công kích quá nhanh, ta có chút không theo kịp, lấy tránh né là chính, tìm cơ hội phản công. Hứa Thất An bằng vào sâu sắc khác người thường, lần lượt biết trước, bắt giữ được hình ảnh Tà Thanh Dương công kích, luống cuống tay chân tránh né. Mọi người bên ngoài thấy, hai người tựa như chơi trò chơi mèo vờn chuột. Rốt cuộc, Hứa Thất An ở sau một lần ngửa ra sau tránh đi cú vụt chân của Tà Thanh Dương. Hắn bắt được cơ hội phản kích, lấy chân phải làm trục tâm, chợt xoay tròn, xoay đến tới phía sau Tà Thanh Dương. Ngay sau đó, công kích như mưa rào hạ xuống, tay đấm, lên gối, giật trỏ. Trong nháy mắt đánh ra mấy chục chiêu, đánh thân thể sắt thép của Tà Thanh Dương phát ra tiếng vang lớn. Cái này, Tiêu Nguyệt Nô mắt đẹp hơi dại ra, nàng hoài nghi Tào Minh Chủ đang nương tay, đang cho Hứa Ngân La thể diện. Có cổ quái, hắn tựa như có thể sớm bắt giữ hành động của Tào Minh Chủ, làm ra dự đoán hữu hiệu. Phó Tinh Môn hai tay chậm rãi nắm lại, có chút nóng lòng muốn thử, nói: xem ta có chút ngứa ngáy khó nhịn. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 888, Gia Quyền, 3. Hắn là làm như thế nào? Dương Thôi Tuyết cau mày, năng lực của Hứa Ngân La biểu hiện ra đã vượt qua trực giác đối với nguy hiểm của võ giả, giống như có được khả năng biết trước. Ồ, hắn không phải chưa tới ngũ phẩm sao, sao ngược lại để đánh Tào Minh Chủ? Tào Minh Chủ chưa nghiêm túc nhỉ, có lẽ là muốn nể mặt Hứa Ngân La cho hắn một cái bậc thang. Quần hùng nhao nhao nghị luận. Lý do này mọi người vẫn có thể tiếp nhận, lan nộ giang hồ quan trọng nhất là cho người ta mặt mũi. Không cho người ta mặt mũi còn năn nộ giang hồ như thế nào, huống chi đối phương là Hứa Ngân La nghĩa bạc Vân Thiên. Tào Minh Chủ, thời gian quý giá, ngươi còn muốn dây dưa cùng họ Hứa tới khi nào? Nữ tử mật thám Thiên Xu lạnh lùng nói. Nhắc nhở Tào Minh Chủ một câu, kẻ này rất tà dị, đừng lật thuyền trong mương. Tào Thanh Dương có thể cảm nhận được đối phương công kích mãnh liệt, cảm nhận đau truyền đến rõ ràng. Tuy chỉ là đau đớn, nhưng đối với một lục phẩm võ phu mà nói, có thể có lực lượng này đúng là hiếm thấy. Hắn quay người tung một cước mang Hứa Thất An đạp ra, vẫn bị phát hiện trước. Đối phương thậm chí mượn một cước này của hắn kéo giãn khoảng cách. Ngươi tựa như có thể dự đoán trước công kích của ta, đây là chiêu số gì? Tào Thanh Dương nhíu nhíu mày, tò mò hỏi. Độc môn bí kỹ, Hứa Thất An nhói. Vậy ta coi đây là bản năng trừ sát của luyện thần cảnh. Tào Thanh Dương hoạt động cổ, thản nhiên nói. Ngươi biết không, bản năng võ giả có một điểm yếu chí mạng, đó là... Con ngươi Hứa Thất An nháy mắt co rút lại, hắn lại ngồi xổm một lần, hướng phía trước quay cuồng. Phành! Tào Thanh Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước mang hắn đá bay. Một cước này đá thật, rất thật, đá hắn bay vút đi như đạn pháo, húc vỡ núi giả, húc nứt đá trải mặt đất, lún vào tường thật sâu. Nhìn người trẻ tuổi chật vật, Tào Thanh Dương cười nói. Chỉ cần tốc độ ra tay nhanh hơn nó báo động trước đối với nguy hiểm, ngươi liền không thể làm ra ứng đối hữu hiệu. Ta biết, nó trắng ra là chính là CPU quá tải. Hứa Thất An mang mình từ trong vách tường rút ra, nhếch miệng cười nói. Làm nóng người đã xong. Một lần này, hắn chủ động lao tới, nhưng bị Tào Thanh Dương một chiêu cản lại, nắm tay như mưa rào nện ở trên mặt hắn. Phành, phành, phành. Một tiếng lại một tiếng nổ vang thanh thúy ở bên tai Hứa Thất An, từng nắm đấm nặng thêm, từng nắm tay nhanh hơn không ngừng chiếu vào đôi mắt hắn, nện ở trên mặt hắn. Đập cho hộ thể kim thân xuất hiện lay động, đập cho da mặt nứt nẻ. Hắn khi ra quyền, lực lượng đi là đường thẳng, cơ bắp cánh tay hướng một phương hướng phát lực. Vì sao ta không làm được giống hắn, vì sao lực lượng của ta sẽ ở trong quá trình gia quyền phân tán. Thiên địa nhất đao chảm tập trung chỉ có trong nháy mắt, ta cũng chỉ học được trong nháy mắt, căn bản không thể giữ loại trạng thái này thời gian dài. Hứa Thất An vừa chịu đòn, vừa quan sát khí cơ đối phương biến hóa. Hắn phát hiện mỗi một quyền của Tào Thanh Dương, lực lượng đều là giống nhau, như là phục chế hoàn mỹ. Võ giả dưới ngũ phẩm, cùng với người thường, căn bản không thể cam đoan mình lực lượng mỗi một quyền đều giống nhau như đúc. Hắn sụp xuống toàn bộ khí huyết, mang nó bệ thành một luồng, sau đó đạp một cước ở bụng Tào Thanh Dương, mang gã đá bay. Một cước này mang toàn bộ lực lượng vạn thành một luồng, đã đạt tới tiêu chuẩn ngũ phẩm. Hóa kình. Không, còn không phải, hắn cách hóa kình chỉ có một bước. Tào Thanh Dương bừng tỉnh đại ngộ, rời khỏi một khoảng cách, sau khi rời đi lực đạo lại vồ đến, không cho Hứa Thất An cơ hội thở dốc. Ở trong mắt mọi người, đây là một trận ẩu đả đơn phương. Tào Minh Chủ thể thuật vô song, công kích hung mãnh, đánh Hứa Ngân Na hoặc nhảy hoặc lăn, không ngừng tránh né. Ngẫu nhiên bùng nhổ phản kích, nhưng ở sau một hai chiêu liền bị phản chế, sau đó lại là một vòng ẩu đả đơn phương. Keng! Tào Thanh Dương một quyền đánh bật hai cánh tay sang nhau của Hứa Thất An, bàn tay dán lên bộ ngực ánh vàng rực rỡ, chợt phát lực. Hứa Ngân La không chịu khống chế bay ngược, nhưng Tào Thanh Dương túm mắt cả chân hắn, mạnh mẽ kéo lại. Lại là một bộ thể thuật công kích hung mãnh. Nắm tay không ngừng nện ở ngực, bụng, khuôn mặt. Hứa Thất An không thể đứng vững, bị đánh lảo đảo lui về phía sau, không có sức chống đỡ. Không thể không nói, Phật môn Kim Cương thần công là hộ thể thần công hàng đầu thế gian. Ta thấy là quy xác thần công đi, bản lãnh chịu đòn này bần đạo mặc cảm không bằng. Chật chật, bần đạo cũng cảm thấy đau tay thay Tào Minh Chủ, quá đau rồi. Hứa Ngân La, chống đỡ thời gian một nhén nhang nữa, nói không chính xác ngươi có thể bằng vào quy xác thần công, đi lên võ bảng đó. Hà hà, sư huynh, võ bảng không phải chỉ thu nhận cao thủ giang hồ sao, Hứa Ngân La là mệnh quan triều đình. Ồ, ta quên, hắn đã không phải Ngân La nữa. Những châm chọc khiêu khích này đương nhiên là đến từ miệng đạo sĩ Hoa Sen Địa Tông cùng với đệ tử Địa Tông. Tám yêu đạo Địa Tông không có lúc nào là không phát tiết âm u trong lòng, phát tiết ác ý trong lòng. Thiên Cơ cùng Thiên Xu nhìn nhau, ăn ý nhiều năm khiến hai người hiểu ý tứ của nhau. Một khi Tào Thanh Dương đánh vỡ Kim Cương thần công của Hứa Thất An, bọn họ liền nhân cơ hội ra tay, thu gặt mạng chó của tiểu tặc này. Lý Diệu Chân năm lần bảy lượt muốn ra tay đều bị Sở Nguyên Trần ngăn lại. Đừng xúc động, hắn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu ngươi nhúng tay chiến đấu, ván cược của Tào Thanh Dương cùng Hứa Thất An sẽ không tồn tại, tình huống sẽ bởi vậy mất khống chế. Sở Nguyên Trần trầm giọng cảnh báo. Hằng Viễn đại sư chắp hai tay lại, thở dài không thôi. Đối thủ đáng sợ như thế làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đã cố hết sức, cũng hy vọng Hứa Ngân La cố hết sức là tốt rồi. Lệ Na tay phải rủ xuống, tầng ngoài lan ra bao bọc những sợi tơ nhỏ màu trắng tựa như tơ tằm, đang chữa trị thương thế. Nàng nghiến hàm răng nhỏ trắng cả giận. Nếu có A Cha ta, một nắm đấm liền đánh nổ đầu chó của hắn. Lý Diệu Trần tức giận chào phùng nói. A Cha của ngươi. Sở Nguyên Trần ho khan một tiếng, nhắc nhở. Thủ lĩnh lực cổ bộ 20 năm trước đã là tam phẩm rồi. Lý Diệu Trần. Ồ, vậy không có việc gì. Keng. Tiếng vang đinh tai nhức óc trên ngang bọn họ nói chuyện với nhau. Tập trung nhìn lại, Tào Thanh Dương một quyền đánh hai đầu gối Hứa Thất An quỳ xuống đất, mặt đất lún ra hai cái hố sâu. Ta ra năm quyền, ngươi cảm ngộ cho tốt, sau năm quyền phá kim thân của ngươi. Tào Thanh Dương nói xong, quyền thứ hai đánh xuống, đánh vào đỉnh đầu hắn. Keng! Kim cương thần công tựa như không thể phòng ngự công kích đáng sợ như vậy, ảm đạm đi vài phần. Keng! Cú đấm thứ ba, nước sơn vàng ảm đạm lần nữa. Dưới sự tiêu hao này, Hứa Thất An không thể tiếp tục hoàn hảo không tổn hao gì, ói ra một ngụm máu tươi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 889, Hạt Sen Trưởng Thành, 1. Thu Thiền Y oa khóc ra, tay che miệng, nước mắt tuôn rơi. Đệ tử khác cũng đỏ mắt, chỉ cảm thấy Hứa Ngân Na đã hết lòng. Cho dù bây giờ nhận thua, bọn họ cũng sẽ không có bất cứ câu oán hận nào. Keng, cú đấm thứ tư. Nước sơn vàng loang lổ, tựa như tượng Phật lâu năm thiếu tu sửa. Đây là điềm báo kim cương thần công tan vỡ. Hứa Thất An thất khiếu đổ máu, tâm mắt một mảng mơ hồ. Lực đấm kia ở trong cơ thể hắn không ngừng quanh quẩn, không ngừng chấn động, tàn phá gân cốt, nội tạng hắn. Chấn động này tựa như sợi dây dẫn nổ, điểm hòa một rồi lại một tế bào. Dẫn động chúng nó cùng nhau chấn động, sinh ra cộng hưởng. Hắn biết rồi, hắn biết ý nghĩa thâm ảo của ngũ phẩm hóa kình rồi. Tào Thanh Dương dựa vào loại phương thức thô bạo, hung tàn này hướng hắn sát vào ý nghĩa thâm ảo của ngũ phẩm hóa kình. Tào Thanh Dương siết chặt nắm tay, kéo tư thế, cú đấm thứ năm vận sức chờ phát động. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần đồng thời ra tay, Lệ Nha và Hàng Viễn theo sau mà tới. Bên kia, Bạch Liên Đạo Cô cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn nữa. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, một cú đấm này nhẹ xuống, Hứa Ngân La giữ nhiều lành ít. Minh chủ, nương tay! Tiêu Nguyệt Nô cả kinh kêu lên. Minh chủ, nương tay, đừng hại tới tính mạng Hứa Ngân La! Dương Thôi Tuyết hô. Thiên Cơ cùng Thiên Xu đồng thời chém ra đao mang, chém về phía đám người Sở Nguyên Trần, bày rõ muốn cản bọn họ. Đám đạo sĩ Hoa Sen lộ ra nụ cười dữ tợn. Trong con ngươi Hứa Thất An soi ra nắm tay, càng lúc càng lớn, nó đánh ra luồng khí thổi loạn tóc mái trên trán, trực giác võ giả hướng hắn truyền tín hiệu nguy hiểm. Khuôn mặt hắn có chút dại ra, vẻ mặt cứng ngắc, tựa như còn chưa từ trạng thái mê muội khôi phục, nhưng nắm tay hắn theo bản năng nắm chặt, một ít tế bào ngủ say trong thân thể ở lúc này thức tỉnh. Một ít tế bào ngày xưa không thể chi phối, sử dụng, ở lúc này trở nên vô cùng sinh động. Lực lượng toàn thân vạn thành một sợi, toàn bộ tế bào đều đang hướng một phương hướng phát lực. Hắn dùng hết toàn lực, nghênh đón nắm tay của Tào Thanh Dương, đánh ra một quyền. Phành! Trước khi hai nắm tay đánh nhau, trong mắt Tào Thanh Dương hiện lên nét tán thưởng. Tiếng nắm tay va chạm thanh thúy, Hứa Thất An ngửa người về phía sau, mắt thấy sẽ ngã xuống đất. Đột nhiên, cơ bụng run rẩy như sóng nước, lấy phương thức không hợp với lẽ thường phát lực, mang hắn cứng sàng kéo lại. Tào Thanh Dương liên tục lui về phía sau, vừa giảm bất lực, vừa vung vẩy cánh tay đau đớn. Bên ngoài, không khí xương cung bạc kiếm chợt khựng lại. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân sau khi tránh đi đao mang, ngừng lại, đã chưa cứu viện, cũng không phản kích, ngạc nhiên nhìn Hứa Thất An. Không phải chứ? Thiên Cơ cùng Thiên Xu vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hai người nhìn chằm chằm Hứa Thất An, theo dõi nhất cử nhất động của hắn, theo dõi động tác nhỏ cùng biến hóa của cơ thể hắn. Một ý niệm khó có thể tin từ trong lòng bọn họ hiện lên. Đám yêu đạo địa tông nheo mắt, tràn ngập ác ý trừng mắt nhìn Hứa Thất An. Trong mắt Lam Liên đạo sĩ lóe ra ánh sáng hung dữ, cười lạnh nói: Tào Thanh Dương, ngươi còn muốn chơi bao lâu? Ở trong mắt bọn họ tu hệ thống đạo môn, Tào Thanh Dương đây là lại nhương tay, có thể thả rồi. Vừa rồi một cú đấm đó. Các cao thủ võ lâm minh nhìn nhau, làm cao phẩm võ phu, bọn họ so với đạo sĩ địa tông có kiến thức hơn nhiều. Một quyền đó nhổ ra động tĩnh, khi Tào Minh Chủ lui về phía sau, động tác nhỏ không ngừng giảm bất lực, đều chứng thật hắn không diễn trò, là thật bị một cú đấm của Hứa Thất An đẩy lui. Phù! Hứa Thất An phun ra một hơi dài, kiềm chế mừng như điên trong lòng, không cho cảm xúc vui sướng hiện lên khuôn mặt, vẫn duy trì tư thái lạnh nhạt, chậm rãi nói: Ta ngũ phẩm rồi. Thật ra, lời kịch hắn thật sự muốn nói là ta vào lục địa thần tiên rồi. Nhưng câu này vẫn như cũ tạo thành chấn động cực lớn ở trong khán giả. Hắn quả nhiên ngũ phẩm rồi. Lúc trước đã từng nói muốn thừa dịp cơ hội này tấn thăng ngũ phẩm. Cảm xúc trong lòng Lý Diệu Chân phi thường phức tạp, đã vui sướng lại có mất mát vì hắn. Nàng là thánh nữ thiên tông, cái gì là thánh nữ? Trong cùng thế hệ của thiên tông, thiên tư xuất chúng nhất, tiềm lực to lớn nhất mới có thể trở thành thánh nữ. Mà địa vị thiên tông ở trong chốn giang hồ, đó là tồn tại cao tại thượng, làm người ta ngưỡng mộ. Mỗi một vị đệ tử thiên tông vứt ở trong giang hồ đều là cấp độ con cưng của trời. Lý Diệu Chân chính là con cưng của trời trong con cưng của trời. Tuổi ngoài 20 đã thành tựu tứ phẩm, chờ tuổi nàng trở thành một đóa hoa hải đường đẫy đà, tu vi lại sẽ đạt tới cảnh giới gì? Đạo thủ thiên tông từng nói, thánh nữ, thánh tử một thế hệ này là có hy vọng cực lớn tấn thăng tam phẩm, siêu thoát cấp bậc người phàm. Lý Diệu Chân kiêu ngạo 20 năm, thẳng đến lúc gặp Hứa Thất An, nàng bỗng nhiên phát hiện thiên tư mình lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt hắn, tựa như chỉ có thể tính là không tệ. Kỳ tài, thiên phú kỳ tài. Dương Thôi Tuyết vẻ mặt kích động, giọng điệu như than thở nói. Thanh niên tuấn ngạn lão phu từng gặp, nhiều như là rừng, Hứa Ngân La ở trong đó là nhân tài kiệt xuất, phần thiên tư này làm người ta kinh ngạc than thở. Lâm trận đột phá, tấn thăng ngũ phẩm, Hứa Ngân La quả thật không tồi, sang hồ đồn đại hắn tư chất không thua Trấn Bắc Vương, không phải là khuếch đại. Tiêu Nguyệt Nô cảm khái nói. Nàng che mặt, thấy không rõ vẻ mặt, chỉ nhìn thấy trong đôi mắt như nước mùa thu đó bỗng nhiên có tinh quang. Cuối năm kinh sát gia nhập đả canh nhân, lúc đó chỉ là luyện tinh đỉnh phong. Không đến một năm, từ một khoái thủ cử phẩm đỉnh phong, tấn thăng thành ngũ phẩm hóa kình. Thiên Cơ cùng Thiên Xu hai vị mật thám chữ Thiên trong đầu không khỏi hiện lên tư liệu của Hứa Thất An. Thiên Tư này so với Sở Nguyên Trần còn thắng một bậc. Sở Nguyên Trần năm đó bỏ quan tập võ, sớm qua tuổi thích hợp tập võ nhất, không có ai cảm thấy hắn có thể có thành tựu ở võ đạo. Nhưng hắn lại quật khởi cho mọi người một bạt tay. Ngắn ngủn vài năm, liền công khai khiêu chiến Kim Na tứ phẩm. Phần Thiên Tư này lúc ấy ở kinh thành tạo thành chấn động thật lớn. Ngụy Uyên khen hắn là kinh thành đệ nhất kiếm khách. Nguyên do là ở đây, thiên phú của Hứa Thất An thế mà so với Sở Nguyên Trần còn mạnh hơn. Người như vậy không giết, tương lai tất thành họa lớn. Thu Thiền Y mũi đỏ bừng, vành mắt đỏ bừng, hai má nước mắt chưa khô. Giờ phút này, cái miệng nhỏ nhàn khẽ hé há ra, lâm vào trong sự chấn động cực lớn. Đa tạ Tào Minh Chủ thành toàn. Hứa Thất An thành khẩn nói lời cảm tạ. Tào Thanh Dương gật đầu, nói: Kim thân của ngươi đã ở vào bước đường cùng, không có môn hộ thể thần công này, cho dù ngươi tiến vào ngũ phẩm hóa kình, với ta mà nói cũng là chuyện của một quyền thôi, nhận thua đi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 890, Hà Sen Trường Thành, 2. Phòng ngự thân thể là cơ sở để võ phu cận chiến chém giết, không có một bộ mình đồng ra sắt, làm sao ngăn cản đối thủ công kích. Hứa Thất An không nhận thua, không thử chút làm sao biết. Tào Thanh Dương trầm giọng nói: Một lần này ta sẽ không nương tay nữa. Trong dư âm, thân thể hắn bị gió xé nát, đó chỉ là một tàn ảnh. Minh chủ áo tím lóe lên xuất hiện tới trước người Hứa Thất An, đấm thẳng tấn công mặt. Bóng người Hứa Thất An tiêu tán, hắn xuất hiện ở bên trái Tào Thanh Dương. Tào Minh chủ chẳng lẽ đã quên tuyệt kỹ độc môn của ta? Hứa Thất An áp sát đánh nhanh, quyền trường ở trên người Tào Thanh Dương đánh ra tiếng vang lớn leng keng. Hắn lại biến mất, né tránh Tào Thanh Dương dựa lưng, xuất hiện ở một bên khác của Minh chủ áo tím, đang định triển khai một lượt áp sát đánh nhanh nữa. Nhưng trực giác võ giả của Tào Thanh Dương sâu sắc tương tự, trở tay chộp cổ tay Hứa Thất An, đồng thời nghiêng người để mình hóa thành một cây cột đá sụp xuống. Hứa Thất An trước một bước thu tay lại, hai nắm tay luân phiên đả kích, mang cây cột đá sụt xuống này đánh trở về. Phành phành phành, bốp bốp bốp. Hai người dựa vào thể thuật đánh ra hiệu quả khiến quần chúng vây xem nhìn thấy ghê người. Bọn họ chiêu thức liên miên không dứt, không chút sơ hở, vừa hung vừa mãnh. Đổi thành hệ thống khác của cùng cảnh giới, ở trong vận lộn kịch liệt như vậy, sớm bị đánh chết 8 lần 10 lần. Quần chúng bên ngoài kinh ngạc phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, thế mà lại là Hứa Ngân La đang áp chế Tào Minh Chủ. Hứa Ngân La như có khả năng biết trước, mỗi lần đều có thể dẫn đầu tránh đi hoặc cắt đứt thế công của Tào Minh Chủ, sau đó cho ra một bộ đả kích hung ác. Tuy Tào Minh Chủ ỷ vào thể phách không thể phá vỡ, trình độ nhất định mặc kệ Hứa Ngân La tiến công, nhưng hắn ở thế yếu là sự thật. Đây còn là Hứa Ngân La kim cương thần công bên bờ vực sụp đổ, nếu là trạng thái toàn thịnh, Tào Minh Chủ chỉ sợ sẽ bị ép không còn chút sức chống trả. Rất nhiều người không khỏi nghĩ. Lúc này, sắc mặt Hứa Thất An phút chốc ửng đỏ, chiêu thức xuất hiện ngưng trệ, sơ hở thật lớn như thế không có khả năng được bỏ qua. Tào Thanh Dương bắt lấy cơ hội, một quyền đánh vào ngực Hứa Thất An, đánh hắn lảo đảo lùi về phía sau. Sau đó chính là công kích không có khe hở, sau nhắm tay chính là một cú đá bay, sau đó kéo về, thốn quyền liên tục đánh. Tiếp theo là cùi trò cùng vụt chân, lại kéo về, lại một bộ công kích mạnh mẽ. Phành, ánh vàng chợt rung động, hoàn toàn tan đi. Kim cương thần công đã phá. Hứa Thất An vỗ một chưởng vào ngực Tào Thanh Dương, cổ tay xoay ngược lại, lòng bàn tay hướng lên, theo bộ ngực cứng rắn của đối phương hướng lên trên quét, vỗ ở cằm Tào Thanh Dương. Bịch bịch bịch. Tào Thanh Dương lui về phía sau vài bước, cảm giác cằm suýt nữa chật khớp. Hứa Thất An kết thúc trận tỉ thí nhảy, chắp tay ôm quyền. Ta thua rồi. Xem ra vẫn là Tào Minh Chủ tài cao hơn một bậc. Trong lòng mọi người vừa nghĩ như vậy, liền nghe Tào Thanh Dương nói: Trên người ngươi có thương tích, nếu trạng thái toàn thịnh, ta có thể không phải đối thủ của ngươi. Ý tứ của Tào Minh Chủ là chỉ bằng thể thuật, hắn đánh không lại, không thắng Hứa Thất An. Từng ánh mắt cổ quá nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Vừa vặn lúc này, trong ao lạnh, cửu sắc liên hoa dâng lên hào quang rực rỡ, vào thẳng trong mây. Mấy hơi thở sau, hào quang tiêu tán, nụ hoa chín màu nhồi ở mặt ao, từng cánh một chậm rãi nở rộ. Từng ánh mắt từ trên người Hứa Thất An rời đi, nhìn phía hoa sen, trong nháy mắt không biết bao nhiêu người tiếng hít thở dồn dập hẳn lên. Mi tâm Lan Liêm, Lam Liên đạo trưởng đột nhiên trào ra sương mù đen như thác nước, lượng siêu lớn. Sương mù đen ngưng tụ thành một hình người khuôn mặt mơ hồ, giống như nhanh thực ra chậm, vượt ở trước khi mọi người phản ứng lại, lao về phía ao lạnh, lao về phía cửu sắc liên hoa. Phân thân của đạo thủ địa tông thế mà luôn nấp ở trong thân thể Lam Nhiên đạo trưởng, giấu được mọi người. Hắn muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng tay cướp đi hoa sen, vượt ở trước khi vị cao thủ lực từng xuất hiện ở Sở Châu phản ứng lại, nhanh chóng bỏ chạy. Đúng, từ đầu tới cuối, đạo thủ địa tông đều cho rằng cường giả thần bí kia nấp ở phụ cận. Tào Thanh Dương bàn tay làm đao, chém ra một đạo đạo đạo ý, dễ dàng cắt sương mù đen, nhưng sương mù đen lại nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ, cũng chưa chịu thương tổn có tính thực chất. Bên ao, Kim Liên đạo trưởng nhắm mắt ngồi xếp bằng, rốt cuộc mở mắt. Hắc Liên, chờ người đã lâu. Cùng lúc nói chuyện, mi tâm Kim Liên đạo trưởng sụp xuống, tựa như hố đen, khi xoáy tụ quần quận bỗng dưng sinh ra, mang phân thân của Hắc Liên đạo thủ hút vào. Kim Liên đạo trưởng sau đó nhắm mắt lại, tựa như tượng đá, không nhúc nhích. Ông cần ở một chỗ chiến trường khác, đứng cùng phân thân đạo thủ địa tông. Kim Liên đạo trưởng đã giải quyết một uy hiếp, nhưng cũng mang hoa sen chắp tay tặng cho Võ Lâm Minh. Đạo sĩ hoa sen của địa tông, mật thám Hoài Vương có thế lực cùng nhau ra tay, tranh đoạt hà sen. Đối với đám lâu lan này uy hiếp, Tào Thanh Dương trở tay một đao, đao ý tung hoành, quét ngang toàn trường. Phốc! Ở đây trừ tứ phẩm, mọi người đều ở trong đao ý quét máu tươi điên cuồng phun. Chỉ có một người dám chắn ở trước mặt hắn. Tào Thanh Dương hít mắt, nhìn chăm chăm người trẻ tuổi được một tấc lạnh một tiến một thước này, lạnh lùng nhói. Hứa Ngân La, ván cược của chúng ta đã kết thúc. Lần này ta cũng sẽ không nương tay nữa. Thể diện của ngươi nên cho ta đã cho. Kế tiếp, ta cho dù một trưởng đập chết ngươi, trên giang hồ cũng không có ai có thể nói ta một câu không phải. Thiên Cơ cùng Thiên Xu đang kinh sợ không thôi, nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên cảm thấy sự tình phát triển, thế mà vô cùng hợp tâm ý bọn họ. Hai người đang lo Hứa Thất An không hiểu hiếu sát, có Nguyệt Thị Sơn Trang che chở, có một số người tự xưng là hiệp nghĩa của Võ Lâm Minh che chở. Đột nhiên, sự tình gió đổi chiều. Tào Thanh Dương đối với cửu sắc liên hoa chí ở nhất định phải được. Hắn vừa rồi đã nhượng bộ, đủ nhề mặt Hứa Thất An. Bây giờ là Hứa Thất An không nhề tình, mọi người mọi cách quấy nhiễu. Cho dù Tào Thanh Dương động thủ đả thương người, thậm chí giết người, bên ngoài cũng không có cách nào nói hắn cái gì. Đệ tử Thiên Địa Hội khẩn trương, kêu lên. Hứa công tử, ngươi đã cố hết sức rồi, không cần thủ hạ sen nữa. Hứa công tử, ngài nhanh chóng lui lại, nhanh chóng lui lại. Bọn họ là thật cảm thấy đủ rồi. Hứa Ngân La đã cố hết sức, cố một vạn phần sức rồi. Các đệ tử Thiên Địa Hội thậm chí cảm thấy, so sánh với an nguy của Hứa Ngân La, hạ sen đã không quan trọng nữa. Hứa Thất An không để ý tới, nhìn Tào Thanh Dương, cười nói. Không phải ta muốn cản ngươi, mà là có một người khác. Ngón tay hắn thò vào trong lòng, kẹp ra một bùa hộ mệnh màu vàng, dùng khí cơ còn sót lại không nhiều dẫn cháy, hô to. Quốc sư, cứu ta là Hứa Thất An. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 891, Nữ Tử Quốc Sư, 1. Một bùa hộ mệnh rất bình thường, thiêu đốt ngọn lửa tươi đẹp, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Bên tai khán giả còn quanh quẩn tiếng hò hét quốc sư cứu ta, nó đã cháy thành tro, lửa tắt. Quốc sư trong miệng hắn là nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành Nhỉ, nữ tử quốc sư của triều đình. Cái gì, Hứa Thất An có thể mời được đạo thủ nhân tông? Bùa hộ mệnh này là pháp khí triệu hồi Lạc Ngọc Hành. Không có khả năng, nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành ở kinh thành dốc lòng tu đạo, không hỏi chuyện đời, sao có khả năng là một tên Hứa Thất An có thể triệu hồi mà đến? Mọi người nhìn chằm chằm bùa hộ mệnh hóa thành tro tàn, từng cái ý tưởng, ý niệm hiện lên ở trong lòng, diễn biến tâm lý cực kỳ phong phú. Nhưng, nơi đây không chút biến hóa, trừ gió biến thành tiếng ào ào. Đợi thêm một lát, gió càng ồn ào hơn nữa, nhưng cái gì cũng chưa xảy ra. Tro tàn của bùa hộ mệnh bị gió cuốn lên, thổi hướng phương xa. Xấu hổ quá, ta đã nói không đáng tin nhỉ, Kim Liên đạo trưởng đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật, có loại cảm giác xấu hổ anh minh mất hết. Lạc Ngọc Hành ở trong mắt hắn là quốc sư cao cao tại thượng, nhị phẩm cường giả, không thân gì với hắn, cũng không phải gì trẻ thật. Sao có khả năng nể mặt hắn, ngàn dặm xa xôi tới giúp đỡ? Kim Liên đạo trưởng mang bùa hộ mệnh cho hắn, chính là chơi như vậy. Sở Nguyên Trần ngoài thất vọng, lại cảm thấy vốn nên như thế. Bùa hộ mệnh không phải pháp khí, sao có khả năng triệu hồi được quốc sư? Lui một bước mà nói, cho dù bùa hộ mệnh có thể liên lạc quốc sư, lại há là Hứa Thất An có thể triệu hồi mà đến. Hắn thân là ký sanh đệ tử nhân tông, đại biểu nhân tông ứng chiến Lý Diệu Chân. Cho dù là như thế, thái độ quốc sư đối với hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhiều làm chỉ là một chút thưởng thức. Đổi thành Địa Tông, Thiên Tông, thậm chí thế lực cùng môn phái khác, hắn hạt giống ưu tú như vậy đã sớm trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí là người nối nghiệp tương lai để bồi dưỡng. Lạc Ngọc Hành tính tình lạnh nhạt có thể thấy được phần nào, mà Hứa Thất An và nàng cũng không có liên hệ quá lớn, nhiều lắm là từng gặp vài lần, không xa lạ mà thôi. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần nghĩ sắp xỉ nhau. Lạc Ngọc Hành là đạo thủ Nhân Tông, địa vị tương đương đạo thủ Thiên Tông. Thân là thành nữ Thiên Tông, mình ở trong chốn giang hồ gặp phiền toái, triệu hồi đạo thủ Thiên Tông giúp đỡ, ngươi xem đạo thủ giúp hay không? Khẳng định sẽ không quan tâm, nếu không sư huynh sẽ không sẽ bởi vì nợ tình bị nữ nhân đuổi giết vạn dặm đến nay không rõ tung tích. Bởi vậy Hứa Thất An muốn triệu hồi đến đạo thủ Nhân Tông quá mức si tâm vọng tưởng. Võ Lâm Minh cùng giang hồ tán nhân đều lắc đầu bật cười, thì ra Hứa Ngân La là lại đang phô trương thanh thế, chỉ đùa một chút với mọi người. Các đạo sĩ Địa Tông cười ha ha, triển khai một lượt trào phúng, phối hợp động tác cơ thể, tận tình chế nhạo Hứa Thất An. Mật thám Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, châm chọc: quốc sư thân phận tôn quý cỡ nào, há là ngươi lại còn kiến này nói triệu hồi liền triệu hồi. Hứa Thất An, ngươi đây là muốn làm người ta cười đến rụng răng sao? Nữ tử mật thám Thiên Xu thản nhiên nói: nhãi con chưa mọc lông. Ai cũng chưa phát hiện, gió càng thêm lớn, thổi bay bụi bậm, thổi bay lá cây, thổi nhăn đầm nước lạnh. Tào Thanh Dương tựa như đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía đông nam. Phía chân trời cực xa xôi sáng lên một ngôi sao màu vàng. Ánh sao lướt nhanh đến như là sao băng lướt qua chân trời, kéo cái đuôi lửa, lao vào tầm mắt mọi người, lao vào trong từng đôi mắt. Sau đó, ánh sáng vàng lấp lánh lao vào Nguyệt Thị Sơn Trang, đáp ở trước mặt Hứa Thất An. Nàng phấp phới hạ xuống đất, quần ánh vàng như sương khói lao xuống mặt đất, hóa thành gợn sóng khuếch tán. Áo lông vũ tay áo dài phấp phới, mái tóc đen dùng một cây châm cài tóc đạo nhân gỗ mun cắm, mi tâm một điểm chu sa đỏ đậm. Vẻ đẹp của nàng giống như vượt qua cực hạn thế gian, vượt qua hình tượng đơn nhất. Thanh thuần, đáng yêu, quyến rũ, lãnh ngạo, thanh lịch. Nàng ở trong mắt nam nhân khác nhau, có hình tượng khác nhau. Nam nhân ở đây đều từ trên người nàng tìm được một loại mình vừa ý nhất. Thực sự đến đây. Hứa Thất An trợn mắt cứng lưỡi, sững sờ nhìn bóng hình xinh đẹp của dì trẻ. Một câu thoại nổi tiếng kéo dài mãi không thôi hiện lên ở trong đầu. Dì, cháu không muốn cố gắng nữa. Cách đó không xa, Sở Nguyên Trần có chút mờ mịt nhìn nữ tử nghiêng nước nghiêng thành giữa sân. Trong lòng trước hết dâng lên không phải chấn động, mà là trống rỗng. Hắn lâm vào trong hoang mang đã xảy ra cái gì? Thật lâu không thể rút ra được, dẫn tới tư duy sâu sắc ngày thường am hiểu phân tích. Ở lúc này, lâm vào ngưng trệ. Lý Diệu Chân kinh ngạc ngây người rồi. Nàng nhìn chăm chú vào Hứa Thất An, trong lòng ghen, dâng lên cảm xúc hâm mộ mãnh liệt. Nàng cũng muốn ném phù lục, ra lệnh một tiếng, đạo thủ tới cứu. Dưới sự so sánh, một thành nữ Thiên Tông như nàng liền tỏ ra đặc biệt không có mặt mũi. Quốc sư! Thiên Cơ nhịn không được lùi về vài bước, hắn mở to mắt, ở đáy lòng điên cuồng hô: ngươi sao có thể đến? Ngươi dựa vào cái gì đáp lại một con kiến triệu hồi mà đến? Hắn nhịn không được muốn chất vấn, muốn quát lớn, muốn bày bệ hạ ra. Hắn giận không thể át, hắn chấn động mê mang, hắn sắc mặt xanh mét. Nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn im lặng. Đối mặt một vị nhị phẩm cường giả, cho dù có bệ hạ chống lưng cũng không chút ý nghĩa. Lạc Ngọc Hành dù chém giết hắn ngay tại chỗ, cũng không có ai sẽ ra mặt cho hắn. Chết không đáng một đồng. Nghĩ đến đây, Thiên Cơ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thiên Xu, phát hiện nàng cũng siết chặt nắm tay, thân thể mềm mại hơi phát run, tăng cực lực khắc chế sự phẫn nộ cùng chấn động của mình. Vị này thật là đạo thủ Nhân Tông, nữ tử quốc sư. Có người thì thào mở miệng. Dung nhan Lạc Ngọc Hành há là giang hồ thất phu tầm thường có thể chiêm ngưỡng, người ở đây từng thấy nàng ít ỏi không có mấy. Là Hứa Ngân La triệu hồi nàng đến. Câu này nói ra miệng, nơi đây lập tức yên tĩnh vài phần. Mọi người ăn ý rời tầm mắt, nhìn về phía người trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa cao sau nữ tử quốc sư. Hắn sắc mặt bình tĩnh, dáng người thẳng, tựa như tràn đầy lòng tin đối với đạo thủ Nhân Tông theo kêu gọi mà đến. Bình tĩnh nhìn không ra bất cứ cảm xúc dao động gì. Cái này, Hứa Thất An cùng đạo thủ Nhân Tông là quan hệ gì? Lấy thân phận đạo thủ, quốc sư chi tôn của Lạc Ngọc Hành, thế mà lại bị Hứa Ngân La triệu hồi mà đến. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Khẳng định là có quan hệ gì bí ẩn đi, cho dù Hứa Ngân La thanh danh như mặt trời ban trưa, cũng nên có hạn độ, không có khả năng khiến Đường Đường nhị phẩm đối đãi như vậy. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 892, Nữ Tử Quốc Sư, 2. Nhị phẩm chính là người đứng ở đỉnh phong Cửu Châu, mình nói hai người bọn họ không có bí ẩn, ta đánh chết không tin. Giờ khắc này, kịch trong lòng các khán giả có thể nói là nổ tung. Yêu đạo của Địa Tông, si ngốc nhìn Lạc Ngọc Hành tựa như tiên tử, ác ý trong ánh mắt có chút yếu bớt, bị sắc dục thay thế, một bộ tư thái hận không thể lao lên chiếm lấy nàng. Bản thân yêu đạo Địa Tông chính là phóng túng dục vọng, xa đoạn nhân tính, bộ phận xấu nhất trong nhân tính. Ở trên người bọn họ sẽ phóng đại gấp trăm lần ngàn lần. Mà con đường nhân tâm của Lạc Ngọc Hành cũng có tệ nhạn phương diện này. Bởi vậy đám yêu đạo Địa Tông đắm chìm ở trong dục niệm, không thể tự rút ra. Nếu không phải còn có một tia tỉnh táo, biết đối phương là nhân tông đại tỷ, bọn họ đã sớm lựa chọn phóng túng dục vọng, cười giữ tận xông qua. Nhưng có một người sẽ không cố kỵ. Mi tâm kim niên đạo trưởng tái hiện vòng xoáy, sương mù dày đặc như khói đen dãy ruộng thò ra, hóa thành một bóng người chỉ có nửa thân trên, gương mặt mơ hồ. Hắc Liên phân thân tham lam nhìn Lạc Ngọc Hành, cười dữ tợn nói: Lạc Ngọc Hành, cháu gái ngoan, sư thúc đã sớm muốn song tu với ngươi, nghiệp hỏa trên người ngươi nhất định vô cùng mỹ vị, có thể cổ vũ rất tốt cho ma tính của ta. Kim Liên đạo trưởng ra đầu phát tê, sắc mặt thay đổi hẳn, hoảng hốt bổ cứu, giận dữ hét: Yêu đạo, đừng vội nói năng linh tinh, bần đạo hôm nay thanh lý môn hộ, cho ngươi hình thần câu diệt. Vòng xoáy ở mi tâm chợt bộc phát ra lực hút cuồn cuộn, mang khói đen hút về. Lạc Ngọc Hành hài lòng gật đầu, buông xuống phất trần trong tay. Thật ra nàng là bị Hắc Liên khắc chế. Hắc Liên đã phóng túng bản thân, rơi vào ma đạo, mà nàng dây dưa cùng nghiệp hỏa, thật cẩn thận duy trì bản tính. Loại thời điểm này, một khi bị ma tính của Hắc Liên ô nhiễm, rất có thể dẫn tới nghiệp hỏa trong cơ thể bùng nổ, nàng sẽ bởi vậy rơi vào ma đạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là bản thể nàng đích thân tới. Tào Thanh Dương sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: Khối phân thân này của quốc sư, cho dù ở trong tam phẩm, cũng không tính là kẻ yếu. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói: Biết, còn không mau cút đi. Tào Thanh Dương không tức giận, ngược lại cười tiêu sái. Đối với võ phu mà nói, cho dù thiên quân vạn mã cũng có thể một tay ngăn cản. Phiên dịch đơn giản chính là võ phu đầu sắt đánh chết không sợ. Phần tân tính này thật ra không tệ, không phải toàn bộ võ phu đều có thể không sợ sống chết. Lạc Ngọc Hành gật gật đầu, sau đó một cái phất trần mang Tào Thanh Dương đánh ra ngoài. Keng keng keng, từng đoạn kiếm khí nổ tung ở trên người minh chủ áo bào tím, đẩy hắn không ngừng lui về phía sau, mang áo bào tím cắt thành mảnh vải lam lũ. Kiếm khí nổ tan đó mang đến tai nạn hủy thiên diệt địa cho mọi người xung quanh. Ngay tại chỗ đã có mười mấy người chết oan chết uổng, nhưng tất cả đều là đám tán nhân. Như Thiên Địa Hội, Địa Tông, Mật Thám cùng với Võ Phu Võ Lâm Minh, những thế lực này đều có tứ phẩm cao thủ bảo vệ, miễn cưỡng có thể ngăn được dư âm. Lui ra ngoài, mau lui! Tiêu Nguyệt Nô quát lên. Rời khỏi Nguyệt Thị Sơn Trang, đi càng xa càng tốt. Có tứ phẩm cao thủ hô to. Mấy trăm người lập tức giải tán, hướng ngoài Sơn Trang chạy đi. Chờ sau khi nhân mã các phe rời khỏi, trừ Kim Liên đạo trưởng hãy còn ngồi xếp bằng, không có người ngoài vướng bận nữa. Tào Thanh Dương không nhẫn nhại nữa, giơ cao một cánh tay, dựng bàn tay như đao. Khí cơ phun ra nước vào, ngưng tụ thành một cây đại đao dài 40 mét, ánh đao vặn vẹo không khí. Đây không phải khí binh đơn giản, mà là khí binh ngưng tụ tam phẩm đao ý. Đao ý không đủ tròn trịa, thì ra là tinh huyết tam phẩm võ phu đang nhuôn chiều cho hư. Lạc Ngọc Hành giọng điệu lạnh lùng. Tào Thanh Dương như cười khẩy như khinh thường nói: Còn xin quốc sư thỉnh giáo. Đại đao 40 mét bỗng nhiên chém xuống. Trong nháy mắt, trong mắt Lạc Ngọc Hành chỉ còn ánh đao. Ánh đao chói mắt, kinh diễm, không khí quanh mình như là hóa thành vách chắn, ngăn trở đường đi của nàng, khiến nàng không thể né tránh. Lạc Ngọc Hành hơi cụp mắt, lông mi cong rậm, nàng tay phải cầm phất trần, tay trái dựng ngón tay như kiếm, từ từ lướt qua phất trần. Ngàn vạn sợi tơ nhỏ ngưng tụ thành một luồng, thẳng tắp cứng rắn, phất trần ở giờ khắc này biến thành một thanh kiếm tiện tay. Nàng nhẹ nhàng đưa ra một kiếm. Ầm, ánh đao cùng kiếm khí đồng quy vu tận, như xen lẫn sóng xung kích sắc bén, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt sự vật quanh mình. Chỉ có trước người Kim Liên đạo trưởng hiện lên màn ánh sáng, ngăn trở sóng xung kích. Đao mang kiếm khí giải rác ở trong màn ánh sáng, đánh ra vụn ánh sáng, cùng với hình ảnh ánh sáng như sóng nước. Ầm, ở dưới sóng xung kích ảnh hưởng, vách ngăn ao nước lạnh nứt nẻ, nổ ra lên một cột nước cao ngất trời. Một đoạn củ sen màu vàng bị nổ ra, mang theo cuống hơi cong. Cuối cuống cũng không phải cành nấm, mà là một đài sen màu vàng đậm. Lúc này, 9 cánh hoa màu sắc khác nhau đã điêu linh. Trong đài sen màu vàng đậm có 14 hạt sen sắp xếp. Ánh mắt Tào Thanh Dương chợt nóng cháy, lóe lên xuất hiện trên không ao nước lạnh, lấy tay chụp vào củ sen cùng hạt sen đang tung bay. Keng keng keng. Cột nước nổ tung còn chưa hạ xuống, giọt nước mưa hóa hết thành thanh kiếm nhỏ, ngưng tụ thành mưa kiếm, toàn bộ đánh vào trên người Tào Thanh Dương, mang hắn từng chút một đánh lui, từng chút một rời xa củ sen. Lạc Ngọc Hành nhân cơ hội quấn tay áo bào, quấn đi củ sen, hạt sen, không biết giấu đến nơi nào. Tào Thanh Dương phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, áo bào tím tỏ ra hơi lam lũ bỗng phồng lên, khí cơ dao động đáng sợ khiến mọi người đã chạy ra vài trăm mét kinh hồn táng đảm một trận. Lạc Ngọc Hành khẽ nhíu hàng lông mày dài tinh xảo, cưỡi gió mà lên, lao thẳng trong mây. Nàng chuẩn bị mang theo củ sen rời khỏi, không dây dưa cùng võ phu da dày thịt béo. Tào Thanh Dương ngẩng đầu, tựa như không tính truy kích, giơ trưởng đao quét ngang dọc, trong nháy mắt chém ra mấy trăm đao. Những ánh đao này sau khi chém ra đột ngột biến mất, khi tái xuất hiện đã mang mấy chục trượng quanh Lạc Ngọc Hành bao phủ. Tào Thanh Dương chợt nắm tay lại, đao ý chém chết tất cả nhanh chóng co lại, mang thân thể Lạc Ngọc Hành chém thành tro bụi. Giữa không trung, một đoạn củ sen, một cái đài sen rơi xuống. Tào Thanh Dương đang muốn tiến lên tiếp được, bắt nguồn từ trực giác võ giả khiến hắn ý thức được lông tơ dựng thẳng, bắt giữ được nguy cơ. Nhưng hắn chưa tránh né, mà là tương kế tự kế húc chéo một cái, tựa như cây cột sụp xuống. Trong hư không, kiếm chỉ đâm ra, vừa vặn va chạm với cây cột. Phành một tiếng, bàn tay nhỏ trắng nõn nổ thành vụn ánh sáng thần tí. Tào Thanh Dương chợt cứng đờ, không nhúc nhích nữa. Bóng người Lạc Ngọc Hành hiện ra, khí tức mỏng manh đi vài phần. Nàng nâng lên tay cụt, ánh sáng vỡ vụn hội tụ, ngưng tụ thành một cánh tay trắng nõn. Sau đó, nàng mở ra lòng bàn tay, từng đạo hồn phách tan vỡ ở bàn tay ngưng tụ, hóa thành một hư ảnh không đủ chân thật. Gương mặt mơ hồ là bộ dáng của Tào Thanh Dương. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 893, bản năng nhập lên mèo, 1. Hứa Thất An lén nút ở trong quần chúng xa xa, phòng bị các thế lực lớn tập kích thiên địa hội. Trước mắt hào quang trượt lóe, thân thể mềm mại của Lạc Mỹ Nhân hiển hóa ở trong ánh sáng vàng. Quốc sư! Trên mặt Hứa Thất An hiện lên sự vui mừng, rõ ràng chiến đấu đã kết thúc, thắng lợi thuộc về bên ta. Lạc Ngọc Hành gật đầu, bụng dưới lóe ra ánh vàng, chui ra vài món vật phẩm, phân biệt là đài sen, một đoạn củ sen dài bằng cánh tay người trưởng thành, một đoạn nhỏ củ sen dài bằng bàn tay. Đoạn củ sen này là bị cắt xuống. Hồn phách người nhảy ở trong tay ta, ngươi tính xử trí như thế nào? Lạc Ngọc Hành mở lỏng bàn tay, lơ lửng một người tí hon bỏ túi, gương mặt hơi mơ hồ, có thể thoáng nhìn ra là Tào Thanh Dương. Quốc sư lợi hại, dứt khoát lưu loát như thế giải quyết một vị tam phẩm, thành tựu nhất phẩm sắp tới, phóng mắt cửu châu, tìm không ra tiên tử như ngài nữa. Hứa Thất An không chút nào keo kiệt phát huy kỹ năng miệng lưỡi, lịnh hót, ngũ sắc liên hoàn. Chỉ có mỗi lực lượng tam phẩm, nguyên thần vẫn như cũ là tứ phẩm. Một cái tâm kiếm đã khiến hắn hồn phi phách tán. Lạc Ngọc Hành giọng điệu bình thản, tựa như đánh bại một vị đối thủ như vậy, không đáng khoe ra. Dừng một chút, nàng hỏi, xử trí như thế nào? Ặc, quốc sư coi trọng ý kiến của ta như vậy sao? Có chút được yêu mà sợ nha. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói, không bằng đưa hắn cho ta trước, người này có ân đối với ta. Tào Thanh Dương năm trưởng, mang hắn đập vào ngũ phẩm hóa kình, ân tình này phải trả. Lạc Ngọc Hành gật đầu, cũng không để ý kết cục của Tào Thanh Dương, nói, khối phân thân này đã hao hết, bổn tọa về trước, các ngươi tự mình cẩn thận. Nói xong, nàng hóa thành ánh vàng tinh thuần tiêu tán. Hỏi Kim Liên đòi đoạn củ sen nhỏ này. Trước khi ánh vàng tiêu đi, tan đi, Hứa Thất An lại thu được Lạc Ngọc Hành truyền âm. Đòi củ sen, đây là nhiệm vụ quốc sư cho ta. Hứa Thất An sửng sốt. Trong Nguyệt Thị Sơn Trang, động tĩnh chiến đấu như núi băng, như sóng thần không kéo dài quá lâu, không đến một khắc đồng hồ đã kết thúc. Chỗ xa xôi, các đạo nhân mã phân tán bốn phương lại đợi hồi lâu, thấy trong sơn trang trước sau không có động tĩnh, chưa từng mở ra đại chiến, mọi người thật cẩn thận đi vòng rẽ về. Do tứ phẩm cao thủ xung phong, đám cấp dưới tụt lại sau đuôi, bám theo xa xa. Môn chủ, bang chủ của võ lâm minh tụ tập một chỗ, chậm rãi tiến vào sơn trang. Địa tông thì cùng mật thám Hoài Vương xa xa hô ứng, tạo thành một trận xoanh. Đám người Tiêu Nguyệt Nô sắc mặt căng thẳng, tuy tràn ngập tự tin đối với minh chủ nhà mình, tuy đối phương đến chỉ là một phân thân, nhưng đạo thủ nhân tông là nhị phẩm thâm niên, không thể tính toán theo lẽ thường. Yên tâm đi, ta minh chủ là cao phẩm tam phẩm, cao thủ tam phẩm, đạo thủ nhân tông kia thần thông quảng đại nữa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đánh bại minh chủ. Phó Tinh Môn trầm ổn mở miệng. Nhưng chiến đấu quả thật đã kết thúc. Môn chủ Thiên Cơ Môn nói, theo ta thấy là Tào Minh Chủ thắng. Tiêu Nguyệt Nô vẻ mặt thoải mái, đùa giỡn chớp chớp mắt. Nàng sẽ làm ra phán đoán như vậy, căn cứ là trong cùng cấp bậc, võ phu khó giết nhất. Nếu Minh Chủ cùng phân thân đạo thủ nhân tông đều là tam phẩm, như vậy muốn đánh bại Minh Chủ tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Mà chiến đấu sâu trong Nguyệt Thị Sơn Trang đã chấm dứt, kết quả như thế nào, có thể nghĩ mà biết. Dương Thôi Tuyết cảm khái nói, Minh Chủ mới vào tam phẩm liền đánh bại phân thân quốc sư, việc này lan truyền ra ngoài, thanh danh võ lâm minh chúng ta còn có Minh Chủ sẽ đi lên một độ cao mới. Giang hồ đại phụng 13 châu nên lấy võ lâm minh chúng ta cầm đầu. Một vị môn chủ khác bổ sung nói. Mọi người nhìn nhau cười, tâm tính cũng theo đó thoải mái hẳn lên, không khẩn trương nữa, nhưng chưa thả lỏng cảnh giác, chậm rãi tiến lên. Xẹt. Thiên Cơ nơi xa thầm mắng một tiếng, trái lại không phải vì quốc sư thua, mà là Tào Thanh Dương bước vào tam phẩm, từ ngay về sau nổi danh, đối với triều đình mà nói, đây không phải một tin tức tốt. Thế lực giang hồ càng mạnh, sức khống chế của triều đình đối với địa khu đó càng yếu. Lúc Thái Bình Thịnh thế không sao, một khi loạn thế đến, khu vực này tuyệt đối làm phản chức hết. Xuyên qua từng phòng ốc sụp xuống, xuyên qua một khu sân hỗn độn, đi gần một khắc đồng hồ, bọn họ rốt cuộc quay về bên cạnh ao nước lạnh. Xa xa thấy bóng người áo bào tím ngạo nghễ mà đứng. Trong Yêu Đạo Địa Tông có người cười khẩy một tiếng. Trên mặt đám người Dương Thôi Tuyết nhét vui mừng vừa nổi lên, đột nhiên biến sắc hẳn, đã là kích động cùng hoảng sợ. Mười mấy vị môn chủ, bang chủ lao tới, đứng ở trước mặt Tào Thanh Dương. Tào Thanh Dương đã không còn hơi thở, nhịp tim, tất cả phản ứng sinh mệnh. Yêu Đạo Địa Tông là sớm phát hiện Tào Thanh Dương nguyên thần tịch diệt, cho nên cười khẩy thành tiếng. Minh chủ! Môn chủ Thiên Cơ Môn kêu khóc ra tiếng, chịu đả kích to lớn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thần Quyền Môn, Phó Tinh Môn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trước người Tào Thanh Dương, nắm tay phải không ngừng đấm mặt đất. Tào Minh chủ ngã xuống rồi! Thân thể mềm mại của Tiêu Nguyệt Nô nhoáng lên một cái, khuôn mặt từng chút một rút đi màu máu. Dưới khăn che mặt, cánh môi vốn hồng nhuận kia cũng theo đó tái nhợt hẳn đi. Nàng sững sờ nhìn Tào Thanh Dương im lặng nhắm mắt, nổi lên mê man cùng mất mát thật lớn, cùng với kích động không biết làm sao. Trụ cột võ lâm minh đổ rồi, đổ ở Nguyệt Thị Sơn Trang, mà nhân tuyển minh chủ mới cũng chưa định ra, bởi vì Tào Thanh Dương vẫn là thời gian đỉnh phong trẻ trung khỏe mạnh. Cái này ý nghĩa, các môn phái lớn của Kiếm Châu, cùng với tổng bộ võ lâm minh, sẽ lâm vào trong hỗn loạn tranh đoạt vị trí minh chủ. Võ lâm minh thành lập 600 năm, ví dụ minh chủ chết nửa đường, không tới 3 lần, nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Mặc các chủ Dương Thôi Tuyết xa mép run run. Lúc này, các đệ tử bang chúng võ lâm minh chạy tới, nhìn thấy một màn này, tiếng khóc thét nổi lên khắp nơi. Nhất là đệ tử tổng bộ võ lâm minh nhao nhao quỳ xuống, bình thường khóc lớn. Không lâu trước đó, bọn họ còn bởi Tào Thanh Dương tấn thăng tam phẩm hoan hô nhảy nhót, cho rằng thời đại huy hoàng của võ lâm minh đã đến, thế lực cùng uy vọng sẽ nâng cao một bậc. Lúc này mới bao lâu, tình huống quay ngoắt lại, Tào Minh Chủ đã ngã xuống, tin vui biến thành tin dữ, từ ngọn núi ngã vào đáy vực. Chật chật, Lạc Ngọc Hành vẫn là sát phạt quyết đoán, không nói tình cảm trước sau như một. Xích Liên đạo trưởng tóc bạc giọng điệu kỳ quái nói, Tào Thanh Dương đã chết, bọn họ liền không cần kiêng kỵ cái gì. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 894, bản năng nhập lên mèo, 2. Các bang phái lớn của võ lâm minh dám mang sự giận dữ ra tay, vậy chính hợp ý hắn, đạo sĩ Hoa Sen của Địa Tông sẽ huyết tẩy Kiếm Châu, giết chóc một phen cẩn thận. Ồ, Cửu Sắc Liên Hoa không thấy nữa. Ánh mắt Thiên Cơ tìm kiếm một lát, chưa phát hiện hạt sen. Thiên Xu truyền âm cho các đạo sĩ Địa Tông. Cửu Sắc Liên Hoa nghĩ hẳn bị quốc sư mang đi rồi, à đến là một phân thân, có đến mà không có về, hoa sen nhất định ở trong tay Hứa Thất An. Đi, đi giết Hứa Thất An, đoạt hạt sen. Truyền âm xong, nàng mê hoặc đám người võ lâm minh, nói: phân thân của quốc sư là Hứa Thất An triệu hồi đến, hắn biết rõ quốc sư là nhị phẩm cao thủ, vẫn triệu hồi đến, bày rõ là muốn dồn Tào Minh Chủ vào chỗ chết. Đáng thương Tào Minh Chủ, đối với hắn tán thưởng có thừa, tự mình đối chiêu, giúp hắn tấn thăng ngũ phẩm, kết quả đổi lấy là lấy oán trả ơn. Đám người võ lâm minh tức giận nhìn nhìn nhau, hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Thiên Xu hừ một tiếng, nghênh đón ánh mắt mọi người, tiếp tục nói: sao, ta nói chẳng lẽ có sai? Các vị huynh đệ võ lâm minh, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, Hứa Thất An kia lấy oán trả ơn hay không? Tào Minh Chủ chết oan uổng hay không? Đám giáo chúng võ lâm minh nhìn nhau. Cầm miệng! Dương Thừa Tiết giận quát một tiếng, tức đến râu tóc dựng đứng. Còn dám yêu ngôn hoặc chúng, lão phu một kiếm chém ngươi. Thiên Xu cười lạnh nói: cứ việc đến. Một đám mật thám Hoài Vương ùn ùn tiến lên, đè chuôi đao. Lúc này, Xích Liên đạo trưởng không chút dấu hiệu ra tay, trong tay áo chui ra một thanh phi kiếm, đánh úp về phía Kim Liên đạo trưởng ngồi xếp bằng nơi xa. Ông! Phi kiếm đánh vào trên tường khí vô hình, bị bắn ngược trở về, bay vút tận trời. Các vị, trước giúp chúng ta giết lão đạo này, quay đầu lại tìm Hứa Thất An tính sổ, như thế nào? Xích Liên đạo trưởng cao giọng nói. Cùng lúc hắn nói chuyện, đám đạo sĩ địa tông không ngừng ra tay, thao túng phi kiếm công kích tường khí, nhưng chưa có ai có thể đánh vỡ tầng phòng ngự này. Đám yêu đạo địa tông biết rõ thân phận thật sự của Kim Liên, mà ngay đạo thủ cùng hắn ở trong thức hải dây dưa, khó phân thắng bại. Thật ra một đánh phá cục diện bế tắc này thật ra rất đơn giản, chỉ cần chém khối thân thể này của Kim Liên. Như vậy, tàn hồn Kim Liên là béo không dễ, vừa lúc nhân cơ hội đánh bị thương nặng, thậm chí diệt trừ lão. Nếu có thể mang người của võ lâm minh kéo vào trận doanh, vậy mới thật sự hoàn toàn yên tâm. Về phần có thể thương tổn đạo thủ hay không, cái này cũng không cần cân nhắc, bởi vì đạo thủ đến là một khối phân thân. Thiên Cơ lập tức phụ họa. Không sai, mọi người không cần vì việc nhỏ tranh chấp, trước diễn lão đạo sĩ này, rồi nói, việc này đều bởi hắn dựng lên, để hắn chôn cùng Tào Minh Chủ đi. Hắn rất thông minh chưa nói tới đối phó Hứa Thất An, bởi vì điều này tất nhiên tạo thành đám người võ lâm minh so dự, thậm chí phản cảm. Phó Tinh Môn tính cách thẳng như ruột ngựa hùng hổ nói. Hạt sen dám chó, nếu không phải Nguyệt Thị Sơn Trang đám người này, Minh Chủ cũng sẽ không chết. Lão tự bắt lão đạo sĩ chôn cùng Minh Chủ. Lúc này, Kim Liên đạo trưởng mở mắt, nhìn phía đám người võ lâm minh. Tào Minh Chủ còn chưa chết. Phó Tinh Môn bước chân khựng lại, nghe vậy mở to mắt nhìn, hoài nghi mình nghe lầm, nói. Đạo sĩ thối, ngươi nói cái gì? Đám người xương thôi tuyết Tiêu Nguyệt Nô thân thể chấn động. Nguyên thần tịch diệt, sao có khả năng còn sống? Lão đạo, ngươi đừng gạt người. Một vị môn chủ trầm giọng nói, thanh âm mang theo run rẩy rõ ràng. Tự nhiên có thể sống, bần đạo không lừa các ngươi. Kim Liên đạo trưởng nói. Ông ở trong nguy cơ bùng nổ, miễn cưỡng áp chế Hắc Liên phân thân, nhân cơ hội mở miệng, tính thuyết phục đám người võ lâm minh bảo vệ hắn một đoạn thời gian. Mà võ lâm minh để ý nhất là Tào Thanh Dương chết sống. Tiêu Nguyệt Nô hít sâu một hơi, uyển chuyển đi ra, dịu dàng nói. Xin đạo trưởng chỉ điểm, ngài nhớ có thể cứu sống Tào Minh Chủ sẽ là đại ân nhân của võ lâm minh. Dương Thôi Tuyết trịnh trọng hành lễ. Xin đạo trưởng không tính toán hiềm khích trước đó, cứu Tào Minh Chủ một mạng. Phó Tinh Môn lập tức thay đổi thái độ, nhìn chăm chăm Kim Liên đạo trưởng. Lão đạo sĩ, không, đạo trưởng, ngươi nhớ có thể cứu Tào Minh Chủ, hôm nay Phó Tinh Môn ta liều mạng cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn. Người còn lại phụ họa, thỉnh cầu Kim Liên đạo trưởng cứu người, lời lẽ vô cùng cung kính. Kim Liên đạo trưởng lắc lắc đầu. Kẻ các ngươi cần cầu không phải ta, là Hứa Thất An. Tiêu Nguyệt Nô khẽ mở to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói. Hứa Ngân La? Điều này sao lại nhắc lên quan hệ với Hứa Ngân La? Hắn cũng không ở đây. Một đám môn chủ bang chủ nhìn nhau. Đạo trưởng, ngươi nói mau, sốt ruột chết ta rồi, vì sao Hứa Ngân La có thể cứu Minh Chủ? Phó Tinh Môn vừa tò mò vừa cuống. Người khác nhìn chằm chằm Kim Liên đạo trưởng. Lấy tính tình đạo thủ nhân tông, sát phạt quyết đoán khi nghênh địch chưa từng nương tay, nhưng bần đạo vừa rồi tận mắt thấy nàng hút lẫn ra hồn phách Tào Minh Chủ, mang hắn đi. Đạo sĩ địa tông vừa rồi cũng từng nói, đạo thủ nhân tông sát phạt quyết đoán, tuyệt không nương tay. Nghe được lời này, ánh mắt Tiêu Nguyệt Nô chợt lóe, trong lòng có phán đoán, nhẹ nhàng nói.

Tạ Thanh Dương có ý tứ kết giao với ta, muốn mang quan hệ tiến thêm một bước. Hứa Ngân La gật đầu. Vậy ta nói nhiều rồi. Đúng rồi, xin minh chủ đuổi một chút sang hồ tán nhân chung quanh cho ta. Thấy hắn đáp ứng, sắc mặt đám người võ lâm minh liền lộ ra nụ cười. Tào Thanh Dương gật đầu. Ta sẽ ở ngoài sơn trang để lại một bộ phận môn hạ, phòng bị đạo sĩ địa tông nhân cơ hội đi vòng. Trông vào chiến lược thiên địa hội, nếu địa tông cùng mật thám Hoài Vương giết về, chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Tào minh chủ không hổ là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, giọt nước không lọt. Hứa Thất An chắp tay. Đa tạ. Chờ đám người võ lâm minh rời khỏi Nguyệt Thị Sơn Trang, đám người Hứa Thất An yên lặng chờ một lát. Không bao lâu, tiếng ngâm tụng của các đệ tử thiên địa hội yếu bớt, tiếp đó biến mất. Vù! Như là trải qua một trận đại chiến kịch liệt, tiếng thở nổi lên bốn phía, các đệ tử không ngừng lau mồ hôi ở trán. Mèo mướp vẫn nằm úp sấp, không có động tĩnh. Hứa Thất An vừa nhìn mèo mướp, vừa tới gần Bạch Liên đạo cô, hỏi. Chuyện gì vậy? Sở Nguyên Trần, Nam Cung Thiến Nhu mấy người ngoài tò mò nhìn qua. Kim Liên sư huynh cùng Hắc Liên một luồng thần nhiệm hòa tan, tạm thời khó phân thắng bại. Vừa rồi chúng ta đang đưa công đức cho Kim Liên sư huynh, giúp hắn áp chế ma nhiệm của Hắc Liên. Bạch Liên đạo cô giải thích. Đây vốn là kế hoạch trước đó đã định sẵn. Hứa Thất An kinh ngạc nhói. Kim Liên đạo trưởng có thể dây dưa cùng một luồng ma nhiệm của đạo thủ địa tông. Hắn thầm nhủ thế này không khoa học. Phân thân đạo thủ địa tông là tam phẩm, Kim Liên đạo trưởng cùng lắm là tứ phẩm, không có khả năng là tam phẩm, lão làm như thế nào? Sư huynh dùng là bí pháp địa tông. Bạch Liên đạo cô nhụ cười không thay đổi giải thích. Hứa Thất An gật gật đầu, tiếp nhận sự giải thích này. Cho nên, đối với phân thân đạo thủ địa tông, Kim Liên đạo trưởng sớm đã có kế sách ứng đối. Nhiệm vụ của người giữ mảnh vỡ địa thư là đối phó võ lâm minh cùng với người khác. Không, ở trong mắt Kim Liên đạo trưởng, Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần đều là kèm theo. Lão thật sự nhìn chúng là ta. Bạch Liên đạo cô nhíu nhíu mày, nói. Vừa rồi, bọn họ là muốn đoạt thân thể Tào Thanh Dương, không biết vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, đoạt xá một con mèo. Các đệ tử thiên địa hội cũng đuổi tới nghi hoặc. Vì sao? Đại khái là tình yêu sâu nặng của lão đối với mèo đi. Hứa Thất An nhún nhún vai, làm bộ mình không rõ. Lúc này, mèo mướp khẽ động cái đuôi, tựa như khôi phục ý thức. Nó chậm rãi đứng dậy, ngồi, hai mắt một đen một vàng chậm rãi đảo qua mọi người. Là ta. Mèo mướp miệng nói tiếng người, truyền đến thanh âm tỏ ra hơi tang thương của Kim Liên đạo trưởng. Mọi người ở đây cùng nhẹ nhàng thở ra. Ta tạm thời áp chế nó rồi. Cửu sắc liên hoa ở đâu? Kim Liên đạo trưởng có chút sốt ruột không dằn được. Ở chỗ ta. Lý Diệu Chân nói. Mèo mướp khẽ gật cái đầu mèo, ôn hòa nói. Mang hạt sen cùng củ sen giao cho Bạch Liên. Bạch Liên sư muội, chúng ta chuẩn bị đi địa điểm ẩn thân kế tiếp. Đúng lúc này, mắt phải đen xì của mèo mướp đột nhiên hiện lên ánh sáng âm u. Mèo! Mèo mướp nhe sang trợn mắt, chợt lao về phía Bạch Liên đạo trưởng, trong cơ thể truyền đến giọng âm lãnh tà dị. Bạch Liên sư muội, theo ta về địa tông xong tu đi. Bốp! Hứa Thất An vung vỏ đao, mang mèo mướp đập ngã. Mèo mèo! Mèo mướp sãy ruộng một lát, con ngươi màu vàng của mắt trái sáng lên, sau đó khôi phục lý trí, tào nhã ngồi, ho khan nói. Ta tuy áp chế hắn rồi, nhưng ngẫu nhiên sẽ bị hắn chiếm cứ chủ động. Bạch Liên sư muội, ngươi đừng để ý. Cái chán chân bóng của Bạch Liên đạo cô che kín đường màu đen, da mặt run rẩy một phen, thả nhân nói. Thiền y, đuổi toàn bộ mèo cái trong sơn trang. Kim Liên đạo trưởng nâng lên một cái chân trước, dùng sức vỗ mặt đất, giọng điệu hơi kích động. Không, không cần thiết như vậy. Bạch Liên đạo cô nhẹ nhàng nói. Kim Liên sư huynh tự nhiên sẽ không làm ra chuyện bại hoại đạo đức. Chúng ta cần phòng bị là yêu đạo Hắc Liên. Hắn đã nhập ma đạo, chuyện gì cũng làm ra được. Nàng là đang kéo lại thể diện cho Kim Liên đạo trưởng sao? Hứa Thất An không nhịn được, phốc một tiếng cười ra. Hắn vừa dẫn đầu, nhất thời. Phốc, phốc, phốc. Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Chân lệ na mấy người không nhịn được, cười ra tiếng theo. Đệ tử thiên địa hội vừa bi thương vừa buồn cười, vẻ mặt dị thường cổ quái. Đúng rồi, Kim Liên đạo trưởng, có chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Hứa Thất An nhìn về phía Lý Diệu Chân, ý bảo nàng lấy ra cửu sắc liên hoa. Thánh nữ thiên tông lấy ra mảnh vỡ địa thư, mặt gương hướng xuống, khẽ gõ sau gương, một lớn một nhỏ hai đoạn củ sen màu vàng đậm, cùng với đài sen rơi xuống. Đạo trưởng, củ sen bị cắt mất một đoạn nhỏ. Hứa Thất An nói. Không sao. Mèo mướp nhìn thoáng qua, ôn dưỡng mười mấy năm là có thể khôi phục. Hứa Thất An thuận thế nói, đoạn củ sen nhỏ này có thể cho ta không? Ngươi muốn dùng nó luyện dược? Mèo mướp hỏi lại. Ặc, là gì trẻ bảo ta đòi? Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói, nhận người ta nhờ vả, điên cuồng ám chỉ. Mèo mướp giật mình gật gật đầu. Củ sen rời khỏi rễ chính 12 canh giờ sau héo rũ, 24 canh giờ sau đoạn tuyệt sinh cơ, lúc này mới có thể làm thuốc. Hứa Thất An giật mình, không thể nuôi sống sao? Mèo mướp cười ha ha nói, địa tông truyền thừa mấy ngàn năm, củ sen chỉ có một cây, ngươi nói là vì sao? Cũng đúng, nếu có thể nuôi sống, đã sớm nuôi dưỡng diện tích lớn. Thiên tài địa bảo sở dĩ xưng là thiên tài địa bảo, nguyên nhân rất lớn là bởi vì nó hiếm. Hứa Thất An ừ một tiếng, xoay người lại nhặt củ sen. Méo. Nháy mắt cúi người, hắn nghe thấy bên tai truyền đến tiếng kêu của mèo mướp, không hề nghĩ ngợi, theo bản năng vươn tay nhấn một cái. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 897, điểm hóa bội đao, 1. Đầu của mèo mướp bị hắn ấn xuống đất, hai móng vuốt ra sức cào cánh tay hắn, trong miệng truyền đến hắc liên mắng. Củ sen là chí bảo địa tông ta, không cho phép mang đi, không cho phép mang đi. Đạo thủ địa tông còn rất dễ thương. Hứa Thất An vỗ một cái đập bay nó. Mèo mướp mềm mại quay cuồng, sáng bỡn lực, thay đổi mục tiêu, dựng thẳng cái đuôi lao về phía Thu Thiền Y. Tiểu cô nương rất xinh xắn, mau theo bổn tọa về núi Song Tu. Thu Thiền Y bị dọa phát ra tiếng thét chói tai, sau đó một cước đá bay mèo mướp. Lực lượng trong cơ thể nó tựa như ở một trạng thái tương đối cân bằng, không thể thi triển thần thông đạo pháp, bởi vậy không có gì khác với mèo bình thường. Ta đột nhiên hiểu vì sao nói vạn ác dâm cầm đầu. Nhìn mèo mướp bám xiếc không tha tiến công Thu Thiền Y, muốn bảo vệ nàng điên cuồng tấn công, trong lòng Hứa Thất An dâng lên lĩnh ngộ như vậy. Không chỉ là đạo thủ địa tông, yêu đạo nhập ma còn lại, luôn trước mắt, trước hết mang đề tài 18 cộng treo ở bên miệng. Từ một điểm này có thể nhìn ra, ác lớn nhất của nhân loại chính là một chữ dâm. Mèo mướp đang xung phong đột nhiên dừng lại, hơi có chút mê mang nhìn thoáng qua mọi người. Sau đó, nó làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, thản nhiên nói. Chia hạt sen đi. Đạo trưởng, chuyển đề tài cứng ngắc quá nha. Hứa Thất An yên lặng ôm mặt. Dựa theo ước định trước đó, Hứa Thất An hai viên, Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Trân, Lệ Na, Hằng Viễn, Nam Cung Thiến Nhu đều một viên. Ngón tay thon dài trắng nõn của Bạch Liên Đạo cô bóc ra đài sen màu vàng đậm, phân phát cho mọi người, nhắc nhở. Nếu là cần điểm hóa vật phẩm, mang hạt sen bóc ra đặt ở trong hộp ngọc cùng vật phẩm, 3 canh giờ là được. Nếu là khai khiếu minh ngộ, trực tiếp nuốt dùng. Đa tạ. Những người giữ mảnh vỡ địa thư ôm quyền cảm tạ. Bạch Liên Đạo cô quay sang nhìn về phía Hứa Thất An, nhẹ giọng nói. Hứa công tử, ngươi theo ta, Bần Đạo có chuyện nói riêng với ngươi. Hai người sóng vai rời đi, đến chỗ yên tĩnh không người, trong tay áo Bạch Liên Đạo cô trượt ra một tấm gương ngọc thạch nhỏ, nói. Đây là Kim Liên sư huynh bảo ta bảo quản, hắn dự đoán được mình sau trận chiến sẽ có phiền toái, liền mang nó giao cho ta, dặn dò ta sau chuyện trả lại cho ngươi. Hứa Thất An vội vàng tiếp nhận mảnh vỡ địa thư, nhìn nước qua mặt gương, thấy vị trí hoa văn chưa thay đổi. Cái này ý nghĩa chưa từng có ai chạm vào vàng bạc tục vật bên trong, hắn như chút được gánh nặng. Sau khi hai người quay về, Bạch Liên Đạo cô liền triệu tập đệ tử Thiên Địa Hội, mang theo thân thể Kim Liên đạo trưởng, chuẩn bị khởi hành, rời Kiếm Châu, đi cứ điểm kế tiếp. Kiếm Châu khẳng định không thể ở lại, may mắn Thỏ Khôn có 3 hang, Thiên Địa Hội ở bên ngoài có cứ điểm khác. Sở Huynh, Diệu Trân, Hằng Viễn Đại Sư, các người hộ tống đoạn đường đi. Hứa Thất An nhìn về phía đám người Lý Diệu Trân, đệ tử kiệt xuất hai tông thiên nhân gật đầu. Hứa công tử! Thanh âm thiếu nữ tựa như chuông gió dưới mái hiên, Thu Thiền Y nhỏ nhắn du xe đứng ở trước mặt hắn, đỏ mặt, mang một cái túi thơm nhét vào trong tay Hứa Thất An. Đối với một màn này, mọi người phản ứng không giống nhau. Các đệ tử Thiên Địa Hội mỉm cười nhìn, có người còn đang ồn ào, địa tông cũng không cấm kết hôn. Lý Diệu Trân khẽ nhướng đuôi lông mày, Sở Nguyên Trần cười mà không nói, Hằng Viễn cùng Lệ Na không có ý kiến gì. Nam Cung Thiến Nhu thì vẻ mặt cười lạnh, hắn quen dùng cười lạnh để đối đãi một ít chuyện khinh thường, ví dụ như tên phong lưu háo sắc nhỏ đó lại câu dẫn một thiếu nữ thanh thuần. Thiếu nữ tình cảm luôn ẩm ướt. Hứa Thất An vui mừng thu túi thơm, vui sướng cá trong ao của mình lại thêm một con. Ngươi tựa như rất cao hứng. Đột nhiên, hắn thu được Lý Diệu Trần truyền âm. Có thêm một người bạn, đương nhiên cao hứng, về sau lăn lộn sang hồ, đây đều là nhân mạch. Hứa Thất An truyền âm trả lời. À, ta có vị sư huynh trước kia cũng là nghĩ như vậy. Lý Diệu Trần cười khẩy một tiếng. Nàng chưa giải thích, đạp phi kiếm, trở lệnh nha, theo đám người thiên địa hội lên cao, gào thét lao đi. Vậy sư huynh ngươi bây giờ nhất định lăn lộn như cá gặp nước. Hứa Thất An thầm nhủ. Ta còn đi khuyển Nhung Sơn một chuyến, uống rượu ăn thịt ngủ nữ nhân, ngươi tính cái gì? Hứa Thất An cười tủm tỉm nhìn về phía Nam Cung Thiến Nhu. Nam Cung Thiến Nhu cau lông mày tinh xảo, cười nhặn nhói. Một tổ chức giang hồ, có cái gì phải xã giao? Hứa Thất An thu liễm nụ cười, thấp giọng nhói. Ta đã không phải Ngân La nữa. Chiêu tức cùng khinh thường trong mắt Nam Cung Thiến Nhu chậm rãi thu liễm, tựa như lập tức mất đi hứng thú nói chuyện. Thật lâu sau, hắn thả nhân nói. Đi góp náo nhiệt. Ồ, cái này không giống phong cách Nam Cung nhị ca nha. Chẳng lẽ là lo lắng ta, sợ hãi đây là Võ Lâm Minh bố trí hồng môn yến. Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Khuyển Nhung Sơn dốc đứng, mây mù lượn lờ. Núi này là động thiên phúc địa nổi tiếng kiếm châu, xanh tươi mênh mang. Hạc hót vượn gáy, từ chỗ sườn núi bắt đầu, từ biệt viện, lầu các chi chít như sao trên trời, kéo dài mãi đến đỉnh núi. Khuyển Nhung Sơn là phong cảnh xanh thắng kiếm châu, đỉnh núi chính hùng vĩ, đỉnh núi khác đẹp tuyệt. Ngọn núi chính có thác nước cao, lớn cao đến chục trượng. Mùa mưa, lũ bất ngờ bùng nhổ, cho dù là cao thủ lục phẩm, cũng không chịu nổi thác nước càn quét. Nghe nói tổng bộ Võ Lâm Minh có 8.000 kỵ binh, là thủ hạ ruột của vị võ phu năm đó tranh giành Trung Nguyên. Xuyên qua cổng trào cao lớn ở chân núi, Hứa Thất An chật chật cảm khái. 8.000 kỵ binh có thể quét ngang kiếm châu rồi, vì sao nhiều năm như vậy, triều đình luôn chấp nhất Võ Lâm Minh tồn tại. Nam Cung Thiến Nhu nghe hắn lải nhải, phần lớn đề tài đều không có hứng thú. Đến một đề tài cuối cùng, nhịn không được nhói. Bởi vì năm đó vị thất phu kia và cao tổ hoàng đế từng có một ước định. Ước định gì? Hứa Thất An vẻ mặt tò mò. Ta làm sao biết, nghĩa phụ chưa nói. Nam Cung Thiến Nhu trợn mắt nhói. Hứa Thất An tiếp tục huyên thuyên. Mỹ nhân kiếm châu vạn hoa lâu, ai cũng thiên kiểu bá mị, có hứng thú mang một người về làm thiếp hay không? Nghĩ hẳn Tiêu lâu chủ sẽ rất thích ý. Nam Cung Thiến Nhu dứt khoát không quan tâm hắn. Nếu đổi là ta, có thể mang Tiêu lâu chủ về kinh thành làm thiếp thất, vậy thì hoàn mỹ. Ngươi tựa như chưa cưới vợ nhỉ, ngươi nếu vẫn là Ngân La nha môn đả canh nhân, quả thật không thích hợp cưới một nữ tử sang hồ làm vợ. Về phần bây giờ sao, nàng làm chính thê của ngươi dư giả. Nam Cung Thiến Nhu nói. Không được không được. Hứa Thất An liên tục xua tay. Vì sao? Nam Cung mỹ nhân nhướng mày. Vị trí chính thê ta phải giữ cho Lâm An Điện Hạ hoặc Hoài Khánh Điện Hạ. Hứa Thất An nghiêm trang. Cút! Nam Cung Thiến Nhu cả giận nói. Không tin thì thôi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 898, điểm hóa bội đao, 2. Rất nhanh, hai người tới đại viện trong đỉnh núi chính của Khuyển Nhung Sơn. Sau khi trải qua quản sự thông minh trong truyền, bọn họ được dẫn vào phòng tiếp khách. Minh chủ áo bào tím Tào Thanh Dương ngũ quan đoan chính, thần thái uy nghiêm ngồi ngay ngắn trong sảnh. Sau khi hàn huyên đơn giản, Tào Thanh Dương nói: Nam Cung Kim La chờ một lát, ta có lời muốn nói riêng với Hứa Ngân La. Hắn từ chỗ ngồi đứng dậy, im lặng tiến lên, rời khỏi phòng tiếp khách. Hứa Thất An theo phía sau hắn cùng nhau ra ngoài, xuyên qua khu sinh hoạt, hướng hậu sơn bước đi, dần dần rời xa quần thể kiến trúc. Lão Tổ Tông muốn gặp ngươi. Tào Thanh Dương dẫn hắn vào rừng rậm, dọc theo đường mòn xâm nhập, nói: Ngươi yên tâm, Lão Tổ Tông không phải hạng người hiếu sát hung ác điên cuồng, chỉ là nghe nói sự tích của ngươi, cảm thấy rất hứng thú. Hứa Thất An trước tự tính toán một phen, ngọc bội sám chính cho đã đeo, thần thù ngủ say, hắn bây giờ chỉ là Hứa Bạch Phiêu thường thường không có gì lạ. Gặp đại lão một lần, hẳn là không có vấn đề gì. Chủ yếu nhất là, đối phương là võ phu, cho dù có chút vấn đề nhỏ, nghĩ hẳn cũng nhìn không ra. Thật ra hắn đến Khuyển Nhung Sơn dự tiệc, ít nhiều cũng ôm vài phần may mắn, không ngừng có thể gặp một lần vị lão tổ tông Võ Lâm Minh kia. Hắc, ta quả nhiên là người có đại khí vận. Hắn tâm tình phức tạp tự mình trêu chọc. Đi xuyên đường nhỏ trong rừng thời gian một nén nhang, Tào Thanh Dương mang theo hắn tới trước một vách núi thật lớn. Vừa bước ra khỏi rừng rậm,

không kịp né tránh, chỉ có thể mở ra kim cương thần công, ngực liền bị húc một chút, tựa như bị kim hung hăng đâm một cái, đau đớn vô cùng. Hắc kim trường đao lực lượng tăng vọt rồi nha, trước kia ta từng thử cắt chính mình, hoàn toàn không đau. Hứa Thất An đen mặt, xoay người, yên lặng thừa nhận bộ đao thích cụ đã rụi đầu. Đinh, đinh, đinh. Hắc kim trường đao tựa như hút kim ngáo, không ngừng dùng đầu húc sau lưng Hứa Thất An, tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Ta nếu là chưa tu thành kim cương thần công, có thể trở thành chủ nhân đầu tiên bị bộ đao của mình yêu chết. May mà ta có môn hộ thể thần công này. Đây cũng là một bộ phận của khí vận. Qua hồi lâu, Hắc kim trường đao thân thiết đủ rồi, nhẹ nhàng đáp ở mặt bàn. Hứa Thất An nắm lên chuôi đao, đặt ngang trước người, nhìn chăm chú vào thân đao, thấp giọng nói. Kế tiếp chính là ban tên cho ngươi. Căn cứ ý kiến của Trung Ly, ban tên là một khâu rất quan trọng trong nhận chủ. Tuyệt thế thần binh có linh tính, một khi có tên sẽ không sửa đổi nữa. Ai ban tên cho nhỏ, người đó chính là chủ nhân của nhỏ. Trấn Quốc kiếm tên là Trấn Quốc, là vị khai quốc hoàng đế kia ban cho tên. Bởi vậy, ý nghĩa tồn tại của Trấn Quốc kiếm đó là trấn áp vận mệnh quốc gia. Cho nên Hứa Thất An có thể sử dụng nhỏ. Đặt tên đối với tuyệt thế thần binh có ý nghĩa vượt quá tưởng tượng, tương đương với định nghĩa cho sự tồn tại của nhỏ. Mà đối với chủ nhân mà nói, đây cũng là một lần vấn tâm, một lần phát chí nguyện to lớn. Đặt tên gì hay đây? Hứa Thất An trầm ngâm hồi lâu, không biết làm sao, hắn bỗng có loại cảm giác nhiệt huyết trào dâng, giống như trong cõi nhà đó có giao cảm với thiên địa. Hắn có loại dự cảm, quyết sách cực kỳ quan trọng trong cuộc đời đang chờ đợi hắn. Hắn không hiểu sao cảm thấy phòng quá nhỏ, nóc nhà quá thấp, không chứa nổi một bầu khí phách của hắn. Dầm! Hắn đẩy ra cửa phòng, rời khỏi sân, đi mãi ra bên ngoài, đi tới đỉnh một chỗ vách đá. Lúc này sắc trời trong lành, gió núi gào thét, thổi bay mái tóc dài cùng góc áo hắn, cả người đều giống như bay lên, có thể cưỡi gió mà đi bất cứ lúc nào. Ta là dị giới du khách, ở trong thế giới này, không kính thần không lễ Phật, không bái quân vương cùng thiên địa, chỉ có một tâm nguyện, đó là trên đời thiếu một ít chuyện bất bình, lê dân thương sinh có thể sống giống con người hơn, mà không phải gia súc, không hy vọng vụ án diệt thành Sở Châu xảy ra lần nữa. Gọi người Thái Bình đi, theo ta chém hết chuyện bất bình, vì thương sinh khai Thái Bình, vì vạn thế khai Thái Bình. Hắn giơ cao trường đao, chỉ cảm thấy lòng như lưu ly, suy nghĩ thông suốt. Rắc, pháp khí ngọc bội giám chính tăng, dùng để che chắn khí vận, xuất hiện vết sạn. Giờ khắc này, Thái Bình đao có cảm, bộc phát ra đao ý ngút trời, lao thẳng trong mây, phá tan tầng mây đỉnh núi Khuyển Nhung. Giờ khắc này, Khuyển Nhung sơn nổi lên hiện tượng lạ, cuồng phong gào thét, thổi tan mây mù quanh năm không tiêu tan, thổi bay vô số cành khô lá cây, xanh tươi rậm rạp lay động. Nhìn từ nơi xa, giống như cả ngọn núi đều đang lay động. Động tĩnh như vậy, kinh động từng vị cao thủ của tổng bộ võ lâm minh ở Khuyển Nhung Sơn, bao gồm Dương Thôi Tuyết, Tiêu Nguyệt Nô, đám môn chủ bang chủ nghỉ ở trên núi. Đã xảy ra cái gì? Địch tấn công, có phải có địch tấn công hay không? Mau gọi mọi người dậy. Hiện tượng lại đáng sợ như thế, đến là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là tam phẩm? Có thể là đạo thủ địa tông trả thù hay không? Từng vị cao thủ lao ra khỏi phòng, thậm chí không kịp đốt nến. Keng, keng, keng. Tiếng chuông du dương lại dày đặc quanh quẩn ở trong thiên địa, quanh quẩn ở mỗi ngõ ngách của Khuyển Nhung Sơn. Đây là tiếng chuông cảnh giới cao nhất, nói cho các bộ chúng trong núi phòng bị địch tấn công. Cao thủ võ lâm minh ùn ùn lao ra khỏi phòng, tới chỗ trống trải, tận mắt thấy hiện tượng lạ đáng sợ. Trong thiên địa giống như chỉ còn lại có cuồng phong, từng luồng khi cuốn ngược lên trên, cuốn lên đá vụn, lá cây, cành khô vân vân. Thiên địa dị tượng đáng sợ như thế sớm vượt qua cực hạn của phàm nhân. Tiêu Nguyệt Nhô khoác một cái áo choàng màu đỏ hồng, bao phủ dáng người linh lung nhấp nhô. Nàng bên trong mặc áo màu trắng, chuyện xảy ra đột ngột, căn bản không có thời gian mặc váy lụa phức tạp. Trang sức cũng bị bài trừ, chỉ dùng một dải lụa vàng nhạt búi mái tóc đen lên. Nàng nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà, nhìn xung quanh, thấy được Sương Thôi Tuyết mấy người quen. Chuyện gì vậy? Thanh âm Tiêu Nguyệt Nhô lạnh lùng, nắm chặt cây quạt gấp nan bạc trong tay. Hoặc là lão tổ tông phá quan rồi, hoặc là địch tấn công. Phó Tinh Môn trầm giọng nói. Ta cũng vừa đi ra. Đám môn chủ bang chủ sắc mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.